Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 950. Thế sự khó liệu. Nhưng là bọn hắn biết lấy bọn hắn hiện tại thân thể còn sót lại năng lượng liền xem như đối chiến trong đó một cái vu linh cũng không là đối thủ, càng đừng nói là ngũ hành vu linh, bọn hắn hiện tại là dám nộ không dám nói. Lúc này cái kia toàn thân vàng ấm ánh kim loại vu linh cười nói ra. Quả nhiên là vô cùng chân quý tử kim huyền mỏ nha, lại có dạng này lớn tốt, phi thường tốt. Cái khác bốn cái vu linh trên mặt hưng phấn không thôi, vu linh kim tương chân quý như thế, tử kim huyền mỏ thu vào. Ngũ hành vu linh như vào chỗ không người, bọn hắn cũng không có tương một thiên bọn người nhìn ở trong mắt. Liền xem như thực lực của đối phương tại đỉnh phong thời điểm cũng sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn. Thánh đế trung kỳ cùng thánh địa hậu kỳ thế nhưng là có khác nhau một trời một vực nha. Đến thánh đế cấp bậc cường giả có thể vượt cấp mà chiến cường giả cơ hội là không tồn tại. Lúc này Mộc Thiên đi ra, nhìn xem đối diện tản ra kinh khủng năng lượng khí tức ngũ hành vô linh, lấy dũng khí, trầm giọng nói ra. Thực lực các ngươi cường hoành lấy đi cái này vô cùng chân quý tử kim huyền mỏ cũng là không gì đáng trách sự tình, nhưng là khổng lồ như vậy gì bảo, chúng ta một đoàn người vì nó nỗ lực quá nhiều rồi, nếu như các ngươi nguyện ý đem nó ngăn cách suốt một phần nhỏ, chúng ta hộ pháp công hội lại sẽ vô cùng cảm kích. Vì đạt được một bộ phận tử kim huyền mỏ, một thiên bất đắc dĩ tương hộ pháp công hội nói ra. Hắn thấy đối phương liền xem như vu linh cũng nhất định nghe nói qua cái này thánh giới bên trong số một số hai tổ chức, đồng thời sẽ cho hộ pháp công hội một bộ mặt. Nhưng là Mộc Thiên nghĩ sai, bởi vì ngũ hành vu linh nhất tộc chân chính chỗ cường đại toàn bộ thánh giới không có biết. Cường hoành như vậy chủng tộc trên người bọn họ khí tức có thể cùng môi trường tự nhiên tương hỗ dung hợp lại cùng nhau, cho nên bọn hắn chủng tộc số lượng cùng thánh đế cao thủ cấp bậc số lượng đến cùng có bao nhiêu toàn bộ thánh giới bên trong không có mấy người biết, nhưng là có thể khẳng định là thánh tôn cấp bậc cường giả biết. Thánh tôn sơ kỳ cường giả bọn hắn cũng không dám trêu chọc ngũ hành vu linh nhất tộc, bởi vì cái này chủng tộc thật sự là quá cường đại, chuyện này phi thường bí ẩn. Kia năm cái vu linh không thể nín được cười, bọn hắn tựa như là nghe được cái gì trò cười, cuối cùng cái kia kim loại vu linh nói ra. Hộ pháp tông hội mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta vu linh nhất tộc cũng sẽ không sợ các ngươi, có bản lĩnh liền để các ngươi tông hội điều động cao thủ đến đòi về đi, đến lúc đó nhìn xem là các ngươi tổn thất nghiêm trọng. Vẫn là chúng ta tổn thất nghiêm trọng, các ngươi cần phải thận trọng nha, nếu không cuối cùng các ngươi hộ pháp tông hội liền muốn tại thánh giới bên trong biến mất. Đây là cường đại cỡ nào tự tin nha, nghe được lời như vậy, để Mộc Thiên kém chút cóng qua khí, nhưng là lý trí chiến thắng xúc động, hắn có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói uy hiếp ý vị, điều này nói rõ cái gì, đối phương không hề sợ hãi chút nào hộ pháp tông hội. Dạng này không có sợ hãi, bọn hắn dựa vào cái gì đâu. Xem ra bọn hắn hay là tương vu linh chủng tộc xem thường, Mộc Thiên gật đầu một cái nói động. Chúng ta đưa ngươi chuyển cáo hội trưởng của chúng ta. Tại hộ pháp trong tông hội có một cái hội trưởng cùng hai cái thái thượng trưởng lão, nghe người ta nói bọn hắn thực lực đã đạt tới kinh khủng cấp bậc, xa xa áp đảo thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Khoảng cách thánh tôn cấp bậc còn kém cách xa một bước, toàn bộ thánh giới bên trong tàng long ngọa hổ, hộ pháp công hội thực lực chân chính đến cùng đạt tới dạng gì cấp bậc, cũng không người nào biết. Minh mông vô biên thánh giới bên trong cường giả như mây, chân chính có thể đến thánh tôn cấp bậc có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là tu vi đến thánh tôn cùng thánh đế ở giữa cường giả số lượng phải nhiều hơn không ít. Toàn bộ thánh giới bên trong cao thủ như vậy tối thiểu có 50 tên, bọn hắn đều là lão cổ đồng cả ngày bế quan tu luyện hy vọng có thể đến cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng là kia một bước cuối cùng thật sự là mạnh khó muôn vàn khó khăn, mặc dù chỉ còn cách xa một bước, cái này giống một cái cự đại khe rãnh, làm cho không người nào có thể vượt qua. Những cái kia tu luyện tới thánh tôn cấp bậc cường giả bọn hắn đều là cao ngạo hạng người, bọn hắn một bang tình huống dưới cũng sẽ không tương tâm đắc của mình trải nghiệm nói cho người khác biết, trong vấn đề này không có một cái nào cường giả là vô tư, thánh giới cũng có thánh giới quy củ, mà sinh tôn cấp bậc kẻ nhẹ là duy trì cái quy củ này. Ngay tại Vu Linh Kim chuẩn bị nói cái gì thời điểm bị bên cạnh Vu Linh Thủy đụng một cái, chỉ vào Lăng Thiên nói ra. Tiểu tử này trên người năng lượng khí tức ngươi cảm nhận được sao? Ngũ hành ngưng tụ, hóa thân tử phủ, ta dựa vào, nhân vật như vậy vậy mà thật tồn tại, ngươi nói hắn sẽ không phải lão tổ bọn hắn nói người kia. Cái khác bốn tên Vu Linh không khỏi gật gật đầu. Cuối cùng Vu Linh Kim nói ra. Không cần quan tâm nhiều, hiện đem hắn bắt được Vu Linh tộc lại nói chuyện này không phải chúng ta có thể quyết cắt. Tiểu tử kia, ngươi liền tên là gì? Có thể cùng chúng ta tiến về Vu Linh tộc một chuyến. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới trong thân thể mình mặt tình huống vậy mà không có giấu riêng được đối phương cảm giác, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ mình thu nạp kia năm tên Vu Linh năng lượng mới khiến cho ngũ tạng của mình phát sinh biến hóa. Hắn ầm ầm cảm thấy giống như có cái gì đang triệu hoán lấy hắn, cảm giác mình nếu là tiến về Vu Linh tộc có lẽ có cái gì kỳ ngộ cũng khó nói, lại nói có Thánh Long giới trợ giúp, hắn cùng mình hai cái huynh đệ là không có vấn đề gì. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh mấy đạo. Đạm Đài Lăng Thiên, có thể tiến về Vu Linh tộc là vinh hạnh của ta, tự nhiên nguyện ý. Lăng Thiên cũng chỉ có mình nếu là không đáp ứng, đối phương sẽ trực tiếp đánh. Lúc này Mộc Thiên trầm giọng nói ra. Hắn là chúng ta người bảo vệ, cho nên chúng ta cũng muốn cùng nhau đi tới. Nhưng là Vu Linh Kim không chút suy nghĩ cự tuyệt, các ngươi là người ngoài, muốn dò xét chúng ta chủng tộc thực lực, ngươi hay là tỉnh lại đi, các ngươi tại Tử Vong Nhạc Viên, Mã Tạp Lỗ Phong, đỉnh núi chờ chúng ta, chỉ cần sự tình một, liền sẽ để hắn cùng các ngươi hiệp. Hắn cùng chúng ta Vu Linh tộc có nguồn gốc, chúng ta là sẽ không tổn thương hắn. Mộc Thiên bọn người tìm không thấy lý do để phản đối. Lăng Thiên lúc này hỏi. Không biết ta có thể hay không mang hai cái huynh để cùng nhau đi tới. Hắn chỉ là bị tạp khâu cùng Thánh Thiên. Vấn đề này để ngũ đại Vu Linh quả thực làm khó, bọn hắn không khỏi thảo luận. Cuối cùng từ Vu Linh Thủy từ chối nói ra. Đây chỉ sợ không tốt. Chúng ta chủng tộc là phi thường cự tuyệt kẻ ngoại lai xông vào, liền xem như mang lên bọn hắn, cuối cùng có thể hay không còn sống rời đi đều vẫn là vấn đề, ngươi nếu là vì bọn hắn suy nghĩ vẫn là để bọn hắn ở lại đây đi. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, không nghĩ tới thánh giới bên trong còn có cổ quái như vậy chủng tộc, cuối cùng không khỏi bất đắc dĩ nhìn xem bị tạp khâu cùng Thánh Thiên nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Đối với Lăng Thiên nội tình, hai người thế nhưng là hết sức quen thuộc, biết đối phương là không có nguy hiểm tính mạng. Ngũ Đại Vu Linh mang theo Lăng Thiên rời đi, Mộc Thiên bọn người tự nhiên cũng không có ở lại cần thiết, không nói hai lời cùng sau lưng bọn hắn rời đi, không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này lại biến thành hiện tại cái dạng này. Làm Mộc Thiên bọn người xuất hiện lúc ở bên ngoài không khỏi chấn kinh, bởi vì bọn hắn còn trông thấy ta đây 45 tên thánh đế cấp bậc cao số ở chỗ này bảo thủ người, lại thêm 5 tên Vu Linh, dòng giã 50 tên thánh đế cấp bậc cường giả. Cuối cùng những cao thủ này thủ hộ lấy Lăng Thiên rời đi, bị tạp khâu cùng Thánh Thiên hai người không khỏi nhìn nhau, trong mắt có chút thất lạc. Bọn hắn đi theo Mộc Thiên bọn người tiến về, Mã Tạp Lỗ Phong bọn hắn mất đi, Tử Kim Huyền Mỏ, về sau, không khỏi có chút thất hồn lạc phách, bọn hắn cần đầu óc yên tĩnh, ngẫm lại lần này sự tình. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 951. Kinh khủng Vu Linh tộc. Vu Linh nhất tộc chính là một cái quái vật khổng lồ, bọn hắn cùng thiên nhiên dung hợp trình độ, để cho địch nhân không biết cao thủ của bọn hắn số lượng đến cùng có bao nhiêu. Trong lịch sử tại Tử Vong Nhạc Viên bên trong phát sinh một kiện chuyện kinh thiên động địa, chính là ba cái chủng tộc mạnh mẽ bọn hắn liên hợp lại chuẩn bị tương những này Vu Linh tiêu diệt, Lúc ấy bọn hắn chỉ là thánh đế cấp bậc cường giả liền có 2 vạn tên, càng đừng bảo là cái khác cấp bậc cường giả. Nhưng là kết quả cuối cùng toàn quân bị diệt, giống như lúc kia Vu Linh nhất tộc còn không có thương cân đồng cốt đâu. Từ đây Vu Linh nhất tộc liền thành nơi này đế vương. Cũng may Vu Linh nhất tộc làm việc phi thường điệu thấp, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bọn hắn là sẽ không đem ngươi như thế nào, cho nên tại tử vong nhạc viên bên trong liền xem như lạc đàn Vu Linh cũng không biết thu được uy hiếp tính mạng. Cho nên Lăng Thiên một đoàn người dạng này gióng trống khua chiêng phi hành, một điểm trở ngại đều chưa. Lăng Thiên khiếp sợ cảm nhận được thân thể của mình bị từng đạo cường hoành vô cùng thần thức đảo qua. Lăng Thiên mà biết có thể bộc phát ra dạng này thần thức cao thủ cấp bậc tối thiểu là thánh đế cấp bậc. Phi hành 3 ngày thời gian, tối thiểu có 4 vạn tên thánh đế cấp bậc cường giả thần thức hướng Lăng Thiên dò xét một phen, trong lòng bọn họ rất hiếu kỳ, không biết các vị Vu Linh bảo hộ cái này thánh nhân có cái gì không giống bình thường, cuối cùng đều là không có chút nào thu hoạch. Lăng Thiên không khỏi hỏi: "Chúng ta hảo lại bao lâu mới có thể đến các ngươi chủng tộc nha?" Trả lời hắn là Vu Linh Thủy, nặng nề thanh âm nói ra: "Còn cần 1 tháng thời gian đi, chúng ta chủng tộc đại bản doanh tại tử vong nhạc viên chỗ sâu. Đây chính là một cái mỹ lệ địa phương, đi ngươi sẽ biết." Lăng Thiên trầm mặt một chút, lại hỏi: "Vì cái gì những ngày này chỉ có chúng ta trên không trung tùy ý phi hành, cái khác liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả cũng không dám dạng này?" Lăng Thiên tầm mắt phi thường nhìn khuyết trương, một cái thánh thú ảnh tử đều không có, 3 ngày này thời gian đều là như thế, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Vu Linh Thủy khó được nở nụ cười, mặc dù thanh âm không dễ nghe, nhưng là có thể làm cho Lăng Thiên mà biết tâm tình của hắn không sai. Vu Linh Thủy nói ra: "Dạng này toàn lực toàn bộ tử vong nhạc viên bên trong chỉ có chúng ta Vu Linh chủng tộc mới có, đây chính là thực lực biểu hiện, ở chỗ này chúng ta tuyệt đối là đế vương tồn tại, bọn hắn đã cảm nhận được chúng ta muốn từ nơi này thông qua, cho nên sẽ không có người đuổi tại không trung phi hành, coi như tựa như thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng giống như nhau." Lăng Thiên không khỏi nghe một trận giật mình, trong lòng không khỏi lại đem Vu Linh nhất tộc cường đại đề cao mấy cái cấp bậc. Một đường im lặng, 1 tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, Lăng Thiên trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái cự đại dãy núi bình chướng, dòng giã có cao 10 vạn dặm, về phần dài bao nhiêu, Lăng Thiên thần thức xem xét không ra, nhưng là quá hạn cái này cao cắm vân tiêu dãy núi còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này mỗi một cái Vu Linh nhãn con ngươi đều là sùng kính nhìn xem đạo này bình chướng, trong đó Vu Linh Kim trầm giọng nói ra: "Dạng này độc nhất vô nhị to lớn bình chướng, đúng là chúng ta ngũ đại tiên tổ thi triển kinh thế hãi tục thủ đoạn hình thành, mà lại lớp bình phong này mặt trên còn có ý giả đỉnh cấp cấm chế, bình thường thánh đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ căn bản là vào không được." Lăng Thiên trong lòng không khỏi thoải mái, có cường hoành như vậy vô cùng bình chướng, chỉ sợ có 2 cái tác dụng sao, một cái chính là tác dụng bảo vệ, trước kia Vu Linh nhất tộc nhất định còn không giống như bây giờ kinh khủng, trải qua vô số năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại đã là tử vong nhạc viên đế vương, mà lại cái này to lớn bình chướng ngăn cách những cái kia kẻ nhìn trộm. Làm cho cả Vu Linh nhất tộc trở nên phi thường bí ẩn, trải qua dài như vậy thời gian, toàn bộ thánh giới, cho dù chết nhạc viên các thế lực lớn, chủng tộc đối với Vu Linh nhất tộc hiểu rõ đều 10 phần có hạn. Lúc này tại mọi người phía trước xuất hiện 5 cái to con thân ảnh, Lăng Thiên tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm kém chút bị khủng bố uy áp đè hỏng mất, may mắn trên người đối phương khí thế nhanh chóng thu liễm. Lăng Thiên lần này thật khiếp sợ bó tay rồi, đây 5 người thực lực tuyệt đối đạt tới cùng Kim Ô 2 cái lão tổ 1 cái cấp bậc. Trời ơi, Vu Linh tộc cao thủ như vậy vậy mà thoáng cái ra 5 cái cao thủ như vậy, thế nhưng là áp đảo thánh đế cấp bậc nha, bọn hắn một cái chân đã vượt sai đến thánh tôn cấp bậc. Lúc này Lăng Thiên chung quanh thân thể các vị Vu Linh vội vàng cung kính hành lễ nói ra: "Tham gia 5 đại trưởng lão. Lăng Thiên cũng là đi một cách lễ, đối với dạng này thực lực biến thái cao thủ, Lăng Thiên trong lòng vô cùng kính trọng. Trong đó cái kia hỏa diễm Vu Linh cười khoát khoát tay, sau đó mỉm cười nhìn Lăng Thiên cuối cùng nói ra: Ngươi chính là Đạm Đài Lăng Thiên, ngươi thế nhưng là chúng ta Vô Linh nhất tộc đại ân nhân nha, xin nhận chúng ta cúi đầu. Nói xong vậy mà hướng Lăng Thiên thật sâu khom người chào, Lăng Thiên ngây ngẩn cả người, chung quanh những cái kia Vô Linh cũng ngây ngẩn cả người, nhưng là thấy đến năm đại trưởng lão cúi đầu, bọn hắn cũng không dám chủ quan, cũng là nhao nhao hướng Lăng Thiên hành lễ, tự suy nghĩ một chút giống như cùng chuyện kia có quan hệ đi. Lăng Thiên không khỏi một đầu óc không khỏi có chút loạn, nói ra. Các ngươi mau dậy đi, ta có tài đức gì thủ các ngươi dạng này đại lễ, thật sự là gãy sát ta. Cái kia hỏa diễm Vô Linh lắc đầu nói ra. Nếu không phải trợ giúp của ngươi, chúng ta Vô Linh tộc năm vị lão tổ cũng không biết như vậy thoát khốn, ăn tình của ngươi liền xem như chúng ta Vô Linh nhất tộc cả một đời đều báo không hết nha. Nếu không phải cái kia thiên sát hỗn đàn, chúng ta Vô Linh nhất tộc cùng hắn không đổi trời chung. U-ki-lô-mét, để ăn nhân chê cười, mời theo chúng ta tới đi, năm vị lão tổ đã đợi thêm ngươi. Ha ha ha, ngươi ngũ tạng quả nhiên đã hóa thành tử phủ, thật sự là diệu nha. Lăng Thiên trong đầu không khỏi xuất hiện năm thân ảnh, như vậy cuối cùng đều bị mình phá hủy, chỉ có thánh hồn châu thoát đi. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà về tới thánh giới, mà lại thân phận của bọn hắn lại là Vô Linh nhất tộc lão tổ. Lăng Thiên trong lòng nhấc lên từng đợt chấn động kịch liệt, một loạt chuyện này tựa như là từ nơi sâu xa tự có thiên định đồng dạng. Lăng Thiên thế là tại năm đại trưởng lão dẫn đầu dưới thuận lợi đi tới Vô Linh nhất tộc, đầu tiên nhìn thấy lại là chiếu chiếu bật bật Vô Linh, bọn hắn thực lực thuần một sắc đều là thánh đế cấp bậc. Lăng Thiên bình thường sẽ không nói thô tục, lần này kìm lòng không được nói ra. Ta liền ngày. Lăng Thiên thần thức triển khai, chỉ là Vô Linh nhất tộc thánh đế cấp bậc cường giả số lượng lại có 20-30 vạn bộ dáng, trong đó chỉ là thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả liền có hơn 1 vạn dáng vẻ, khủng bố như vậy vì cái gì tại thánh giới bên trong còn dạng này điệu thấp, thật sự là không nghĩ ra nha. Những cái kia Vô Linh khi nhìn thấy Lăng Thiên về sau toàn bộ hướng hành đại lễ, bọn hắn biết mình chủng tộc đại ân nhân đi tới, liền ra bọn hắn chủng tộc ngũ đại tổ tông, mà lại Lăng Thiên cũng không phải cái gì ngoại nhân, bọn hắn từ trong thân thể phát ra ngũ hành năng lượng cảm nhận được một loại huyết mạch giao hóa cảm giác. Bọn hắn ngạc nhiên là Lăng Thiên trong thân thể vậy mà có kim loại năng lượng, trọng mộc năng lượng, huyền thủy năng lượng, hỏa diễm năng lượng cùng hậu thổ năng lượng, ngũ hành năng lượng toàn bộ tại trong cơ thể của hắn hội tụ, mà lại từ trong thân thể phát ra một chủng loại giống như trên linh hồn uy áp, loại cảm giác này chỉ có tại ngũ đại lão tổ trên thân mới có thể cảm giác được. Có thể là bởi vì tu vi của đối phương còn chưa đủ thâm hậu, cho nên uy thế như vậy cũng không cường đại. Nhưng là các vị Vô Linh cũng là khắc trong tâm khảm, trong lòng một chút cũng không có xem nhẹ đối phương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 952. Tử phủ hồng mông linh. Trong đó hỏa diễm Vô Linh trưởng lão cười nói ra. Đây toàn bộ là vì nghênh đón ngươi, không chỉ là ngươi cứu được năm tinh lão tổ bọn hắn, mà lại chính ngươi cũng cùng chúng ta có rất lớn nguồn gốc, tỉ như nói ngươi ngũ hành tử phủ, đây chính là chúng ta tha thiết ước mơ mong đợi đồ vật, vừa lúc bị ngươi tu luyện được, mà lại toàn bộ thánh giới bên trong cũng chỉ có ngươi cùng ngươi sư tôn có thể tu luyện được. Lăng Thiên thần sắc không khỏi giật mình, trầm giọng nói ra. Ngươi nói là ta sư tôn trong thân thể cũng có ngũ hành tử phủ sao? Người trưởng lão kia lắc đầu nói ra. Không có, toàn bộ thánh giới chỉ có ngươi có, thực lực của ngươi tại ngũ hành tử phủ trợ giúp dưới đề cao đến một cái kinh khủng cấp độ, nhưng là đó cũng không phải cái đó toàn bộ chỗ tốt. Hắn nhưng là chúng ta ngũ hành Vô Linh nhất tộc thượng cổ truyền thừa một cái truyền ngôn, đến nay chúng ta đều vững tin lấy. Ta hiện tại không nói nhiều, chờ ngươi nhìn thấy năm tinh lão tổ, bọn hắn tự nhiên sẽ ngươi giải đáp, mời cho ta tới đi. Lăng Thiên gật gật đầu, có năm cái đại trưởng lão dẫn đường, Những cái kia chiếu chiếu bật bật thánh đế những cao thủ không khỏi nhường lại một cái lối đi, sau đó một đoàn người nhanh chóng rời đi. Lăng Thiên thần thức cảm nhận được Vu Linh nhất tộc thật cao thủ nhiều như mây, trong đó chỉ là thánh hoàng cấp bậc cao thủ liền có mấy trăm vạn nhiều, khủng bố như vậy số lượng, Lăng Thiên chấn kinh ở trong lòng, vậy mà vừa rồi kinh hãi, Lăng Thiên đã ở có rất mạnh sức miễn dịch. Tương tâm tình bình phục về sau, Lăng Thiên cẩn thận quan sát chung quanh nơi này hoàn cảnh, phát hiện thật rất mỹ lệ, ngũ hành đặc biệt nhan sắc ở chỗ này tương hỗ kết hợp hoàn mỹ, làm cho cả khu vực không khỏi có một loại lộng lẫy mông lung cảm giác. Bọn hắn dòng dã đi về phía trước một giờ thời gian, rốt cuộc những cái kia Vu Linh tộc người đã không thấy tung tích. Lăng Thiên càng đi chỗ sâu cảm nhận được nơi này ngũ hành năng lượng vô cùng nồng đậm, để trong thân thể của hắn ngũ tạng không khỏi phát ra từng đợt quang mang, sau đó bắt đầu không ngừng thu nạp lên chung quanh trong không gian ngũ hành năng lượng. Chung quanh năm vị trưởng lão mặt bên trên mỉm cười, con mắt chỗ sâu càng là hiển lộ ra một sợi vui mừng. Tiểu tử này quả nhiên được trời ưu ái nha, năm vị lão tổ suy tính quả nhiên chính xác, mà lại tiểu tử này thân phận cũng là không thể coi thường, liền xem như bọn hắn Vu Linh tộc tại cường đại, đối mặt người kia cũng chỉ có run rẩy phần, đó chính là Hỗn Độn Thánh Tôn, thánh giới bên trong công nhận thực lực thứ nhất, đối phương có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đem toàn bộ Vu Linh nhất tộc toàn bộ chôn vùi. Cho nên bọn hắn tại đối mặt Lăng Thiên không có làm dáng. Rốt cuộc bọn hắn đi vào một cái cử đại trước sơn động mặt, nơi này có phi thường cường đại năng lượng cấm chỉ, đương nhiên tại ngũ đại siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại trước mặt trưởng lão, đây không phải vấn đề gì, khi mọi người trở ra chạm mặt tới thể lỏng thánh nguyên chi khí, cùng kinh khủng ngũ hành năng lượng, đồng thời tại hang động chỗ sâu, có năm đạo năng lượng ba động khủng bố, mặc dù không có bên cạnh mình năm đại trưởng lão năng lượng ba động mãnh liệt. Nhưng là Lăng Thiên cảm nhận được một loại trên linh hồn rung động, tu vi của đối phương nhất định tại đây năm đại trưởng lão phía trên, chỉ là bọn hắn nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, đến nay không có phục hồi như cũ mà thôi. Ngay tại Lăng Thiên ngây người thời điểm, một đạo dày đặc thanh âm vang lên, tiểu hữu, mời tiến đến đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã tu luyện tới tình trạng như vậy, quả nhiên không sai, so năm đó gặp được ngươi thời điểm cường đại quá nhiều rồi. Lăng Thiên cảm giác được thanh âm này rất quen thuộc nha, không khỏi hướng chỗ sâu đi đến, cuối cùng gặp được năm đạo to con thân ảnh, trên mặt không thể nín được cười, nói ra. Thật sự là duyên phận nha, không nghĩ tới sẽ trong thánh giới nhìn thấy các ngươi, mà lại thân phận của các ngươi vậy mà dạng này cao thượng, các ngươi vậy mà đã một lần nữa thu được càng cường đại hơn thân thể, chúc mừng, mà lại thực lực của các ngươi phi thường cường đại. Trong đó Kim mở miệng nói ra. Đây không tính là cái gì, nếu như chờ đến tu vi của chúng ta khôi phục lại đỉnh phong thời điểm chính là chúng ta tấn cấp thăng tôn thời điểm, không nghĩ tới chúng ta bị tù vây ở cái chỗ kia, mặc dù tên hỗn đản kia ghê tởm đến cực điểm, nhưng là chúng ta năm người vừa lúc ở vậy tâm vô bàng vụ tu luyện, không còn gặp ngươi thời điểm tâm cảnh của chúng ta cùng linh hồn đã đạt tới một cái bình cảnh. Làm sao cũng không đột phá nổi, cuối cùng tại ngươi đem chúng ta chém giết thời điểm, chúng ta không hẹn mà cùng lĩnh ngộ sinh tử, thành công tương tâm cảnh cùng linh hồn tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, đây đều là trợ giúp của ngươi nha. Mà ngươi bây giờ tu thành tử phủ, giữa chúng ta đã không phải là người ngoài. Lăng Thiên kinh ngạc nói ra. Mời nói rõ ràng chút, ta có chút không rõ. Vì cái gì các ngươi sẽ biết tử phủ sự tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Thủy mở miệng nói ra. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch chuyện này, kỳ thật năm đó chúng ta nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đã cảm nhận được ngươi không giống bình thường, mà lại chúng ta năm cái lão gia hỏa năm đó được chứng kiến ngươi sư tôn, đồng thời cảm nhận được năng lượng của chúng ta thuộc tính vốn là đồng nguyên, chúng ta ngũ hành năng lượng là từ hỗn độn năng lượng trải qua vô số năm biến hóa ra, nhưng là chúng ta liền cùng ngươi sư tôn đấu một phen, phát hiện hỗn độn năng lượng cùng ngũ hành năng lượng mỗi người mỗi vẻ, lúc kia chúng ta Vu Linh nhất tộc lưu truyền một bước thần kỳ công pháp, gọi là Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết. Lúc ấy chúng ta giao cho ngươi sư tôn, nhưng là hắn cuối cùng tiếc nuối nói, cái này pháp quyết một hắn tu vi hiện tại đã không phải là cùng tu luyện, nếu là tu vi của hắn tại thánh tôn một chút, cũng có thể tu luyện. Kim tiếp lấy nói ra. Lúc đầu chúng ta đã có thể cho rằng trên toàn thế giới đã không có người nào thích hợp tu luyện thần kỳ như vậy công pháp, không nghĩ tới chúng ta lại gặp ngươi, thế là chúng ta dùng năng lượng của mình tinh hạch lưu cho ngươi, để ngươi ngũ tạng phát sinh dị biến, hóa thành ngũ hành tử phủ. Mà lại ngươi thật thành công, thật sự là từ nơi sâu xa tự có định số, Lăng Thiên ngươi là chính là chúng ta chủng tộc hy vọng nha. Kỳ thật thánh giới cũng không phải là cường giả cuối cùng, chỉ có hồng mông giới mới là, chúng ta hy vọng ngươi đến lúc đó siêu việt ngươi sư tôn, đến trong truyền thuyết kia thế giới. Lăng Thiên trong lòng không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, hắn nguyên bản đã thánh giới đã là cường giả cực hạn, không nghĩ tới tại trên của hắn lại còn có dạng này không biết thế giới. Hồng mông giới cái tên này là Lăng Thiên lần đầu tiên nghe nói qua, lúc đầu lấy hắn hiện tại thánh soái đỉnh phong cấp bậc tu vi căn bản cũng không có cơ hội biết chuyện này, nếu là đến hồng mông giới thánh giới bên trong cực ít có người biết, đối hiểu rõ sâu nhất kinh khủng chính là hỗn độn thánh tôn. Đây một hệ liệt chuyện kinh thiên động địa, để Lăng Thiên tâm cảnh sinh ra mãnh liệt ba động, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lúc này Kim dùng tay vạch phá không gian, từ bên trong lấy ra một bản không biết tài liệu gì luyện chế ra tới thư tịch, trong đó một chút cạnh góc đã vỡ vụn, mà lại bày biện ra một loại màu vàng sẫm, hiển nhiên thời gian đã lâu, cũng không biết lưu truyền bao dài thời gian. Kim tương quyển sách này giao cho Lăng Thiên, nói ra, bản này chân quý pháp quyết chỉ là bị chúng ta bảo quản lấy, hiện tại rốt cuộc có một người có tu luyện nó năng lực. Chúng ta là sẽ không để cho hoang phế đi xuống, Lăng Thiên ngươi xuất ra đi. Hảo hảo tu luyện, ngươi đến chứng thực một chút cái kia hồng mông giới có phải thật vậy hay không tồn tại. Chúng ta những lão gia hỏa này đã không có cơ hội, toàn bộ hy vọng liền ký thác vào trên người của ngươi. Lăng Thiên bản năng kết quả dạng này cổ phác thư tịch, chính diện viết lấy thẳng đứng hữu lực sáu chữ to. Tử phủ hồng mông linh quyết. Lăng Thiên hai tay không khỏi rung động, hắn biết quyển sách này chỗ chân quý, trong lòng cũng sẽ là chấn kinh dị thường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 953. Dì bảo cuối cùng hiện. Kim Tiếu chứ nói ra. Chúng ta biết tương lai ngươi cảnh giới tu vi lại sẽ trở thành một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Chúng ta không dám cùng ngươi cái kia ngang ngược sư tôn tranh đồ đệ. Nhưng là ngươi sau này sẽ là chúng ta ngũ hành vô linh nhất tộc thánh tử. Ngươi tuyệt đối đảm đương lên theo ngươi tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết. Ngươi sẽ triệt để hiểu rõ nắm giữ ngũ hành năng lượng. Ngươi tu luyện âm dương hỗn độn quyết nguyên lý cùng phía trên này cũng là bản nguyên không thay đổi, nhất pháp thông vạn pháp thông đạo lý, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi. Lăng Thiên gật gật đầu, đem trong tay tử phủ hồng mông linh quyết, tờ thứ nhất mở ra, sau đó nhìn thấy không phải từng hàng kiểu chữ, hay là một cái vòng xoáy, sau đó đem nó linh hồn trực tiếp thu nạp đi vào, hiện tại Lăng Thiên nhục thân biến thành pho tượng. Mất đi linh hồn chính là một cái xác không. Kim trầm giọng nói ra. Nơi này có chúng ta trấn giữ là được rồi. Các ngươi đi tương kia không có vô cùng chân quý thiên tầm đậu khấu cầm về. Đây đối với Lăng Thiên trợ giúp phi thường to lớn. Hiện tại cần đem hắn tu vi tăng lên. Hồng mông giới nha. Đây là chúng ta tiên tổ đi địa phương. Chúng ta là không có hy vọng đi đến. Nhưng là Lăng Thiên nhưng lại khả năng này thiên tầm đậu khấu vừa vặn có thể giúp hắn một tay. Gần nhất tử vong nhạc viên tới một nhóm cao thủ, chuyện này không cho sơ thất. Kim ô nhất tộc năm đại trưởng lão danh tự rất đơn giản, bị trở thành kim một, một một thủy một, hỏa vừa cùng thổ một. Kỳ thật vu linh nhất tộc tổng cộng có thập đại trưởng lão, bọn hắn thực lực đều tại khó phân trên dưới ở giữa. Kia năm cái không hề lộ diện trưởng lão, bọn hắn đang lúc bế quan tu luyện, tên của bọn hắn xưng là kim hai, một nhị thủy hai, hỏa hai cùng thổ hai. Nghe được ngũ tổ phân phó chuyện kế tiếp, năm đại trưởng lão không dám thất lễ, vội vàng hướng bên ngoài hang động mặt đi đến. Mặc dù ngũ đại lão tổ tu vi không có khôi phục lại, nhưng là muốn bảo hộ Lăng Thiên nhục thân cũng là không thành vấn đề. Hiện tại Lăng Thiên bị cái kia vòng xoáy đem nó linh hồn thu nạp vào một cái kỳ gì trong không gian. Ở chỗ này từng cái phương viên mười trượng to lớn kiểu chữ, không ngừng tái khởi chung quanh thân thể trong không gian đung đưa, một điểm quy luật đều không có. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, lúc này truyền đến một đạo tràn ngập tang thương hư nhược thanh âm: "Tiểu gia hỏa, bao nhiêu năm rồi, ta sáng tạo ra công pháp rốt cuộc có người có thể tu luyện. Ta đã chờ đợi quá dài thời gian." Cả đời thở dài, để Lăng Thiên trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương cảm, sau đó hỏi: "Tiền bối có thể sáng tạo ra dạng này khoáng cổ thước kim pháp quyết, thật sự là không phải người thường có thể bằng. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Cái thanh âm kia cũng không trả lời ngay, mà là trầm tư thật lâu, rốt cuộc nói ra: "Người khác đều gọi ta là Hồng Mông Tôn Giả, ngươi cũng xưng hô như vậy ta đi. Đây là Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết để nhất trọng khẩu quyết, ta đem nó đánh vào trong đầu của ngươi, sau này ngươi siêng năng luyện tập, nhất định sẽ có thu hoạch, đến lúc đó chúng ta có lẽ còn có thể tại Hồng Mông giới gặp nhau cũng khó nói." Đạo thanh âm này nói xong, nguyên lai trong không gian lộn xộn chữ lớn bắt đầu không ngừng sắp hàng, sau đó bỗng nhiên hướng Lăng Thiên thân thể phóng đi. Cuối cùng Lăng Thiên cảm giác được những chữ này phù bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, ý thức của hắn trực tiếp đánh mất. Lăng Thiên không biết là làm những chữ này phù biến mất tiến về sau, bọn hắn ngũ tạng bên trong bộc phát ra hào quang chói sáng, ngũ thải hào quang bạch xanh đen đỏ vàng. Vừa vặn ngũ tạng bên trong bộc phát ra khác biệt hào quang, hiện tại Lăng Thiên thân thể bị dạng này hào quang bao vây lấy, mỗi một chữ phù bên trong ẩn chứa phi thường năng lượng khổng lồ, cố năng lượng này ẩn chứa ngũ hành năng lượng, lại ẩn chứa thánh nguyên chi lực, vô cùng huyền bí. Lăng Thiên trên người bạo phát đi ra năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt. Tại Lăng Thiên đánh mất ý thức thời điểm, hắn linh hồn năng lượng cùng tâm cảnh năng lượng đang không ngừng tăng vọt. Về phần hiện tại ngũ tổ đợi đến trong huyệt động, hiện tại Lăng Thiên thân thể cũng là bộc phát ra chói mắt ngũ thải hào quang, ngũ hành năng lượng vậy mà không ngừng tăng vọt, mà lại tu vi cũng là không ngừng tăng lên, dạng này dị biến, để ngũ hành lão tổ trên mặt khẽ biến kim tiếu chứ nói ra. Xem ra tiểu tử này tại cái này trong pháp quyết đạt được không ít chỗ tốt nha, thật sự là quá tốt, đến lúc đó lại thêm thiên tầm đậu khấu trợ giúp. Hắn có thể tại ngắn thời gian bên trong tấn cấp đến thánh đế cấp bậc nha. Bốn người khác gật gật đầu, Lăng Thiên dòng dã dùng ba canh giờ mới đưa đệ nhất trọng pháp quyết ấm khắc trong đầu. Đây chỉ là bắt đầu, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết tổng cộng chia làm cửu trọng, mỗi một trọng độ khó hiện lên bao nhiêu xu thế tăng vọt, chỉ là mỗi thu nạp nhất trọng khẩu quyết cần thời gian cũng là càng ngày càng dài. Hiện tại Vu Linh nhất tộc năm đại trưởng lão xuất lính hơn vạn tên thánh đế cấp bậc cường giả xuất phát, mục tiêu của bọn hắn chính là sinh trưởng tại Tử Vong Nhạc Viên bên trong thiên địa dị bảo thiên tầm đậu khấu. Loại vật này được xưng là thánh giới bên trong xếp tại ba vị trí đầu dị bảo, tự nhiên công hiệu kinh người rồi. Lần này bọn hắn Vu Linh nhất tộc xuất động khổng lồ như vậy cao thủ, tại tăng thêm 5 tên tu vi áp đảo thánh đế cấp bậc cao thủ khủng bố, xem ra tứ đại gia tộc lần này hành động sẽ vô công mà trở về. Tứ đại gia tộc thật vất vả đạt được thiên tầm đậu khấu tin tức, hơn nữa còn có Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật dạng này tu vi cao thủ mạnh mẽ tùy hành, lúc đầu cơ hội cực lớn, nhưng là hiện tại đây mai vô cùng chân quý dị bảo đã thành Vu Linh nhất tộc vật trong túi. Đáng nhắc tới chính là trải qua dài như vậy thời gian xâm nhập, bọn hắn đã đạt tới mục đích biên giới, tiếp qua 3 ngày thời gian, không sai biệt lắm liền có thể đạt được thiên tầm đậu khấu. Vu Linh nhất tộc chỗ ở khoảng cách thiên tầm đậu khấu sinh trưởng địa vừa vặn cũng chỉ có 3 ngày lộ trình, xem ra bọn hắn là muốn gặp nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, tứ đại gia tộc một nhóm trên 100 tên thánh đế cấp bậc cường giả, bọn hắn tại Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật mở đường điều kiện tiên quyết, khắc phục từng cái cường hoành đối thủ, những này có một số việc đỉnh cấp thánh thú, có một số việc không biết tên quái vật, bọn hắn thực lực đều phi thường khủng bố, đã đạt tới thánh đế cấp bậc, Những này sinh vật hùng mạnh bọn hắn rõ ràng là thủ hộ lấy thiên tầm đậu khấu, dạng này thiên địa gì bảo ở chỗ này phụ cận tu luyện, sẽ để cho tu vi của bọn hắn tiến bộ cấp tốc. Nếu là trực tiếp nuốt chửng, cuối cùng tu vi tăng vọt vậy cũng không cần nói, đồng thời còn có thể gia tăng tấn cấp thánh tôn tỷ lệ. Dạng này thiên địa chí bảo không phải 100 người có thể có được, càng đi chỗ sâu đi, tứ đại gia tộc cao thủ gặp phải chặn đánh càng lớn. Trải qua dài như vậy thời gian không ngừng chiến đấu, bọn hắn đã tổn thất 20 tên thánh đế cấp bậc cường giả, liền xem như có Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật cái này tu vi kinh khủng cường giả, cũng không có khả năng đem mọi người hộ cách chu toàn. 3 ngày sau, khi bọn hắn tương 4 cái 6 rực long mãng chặn đánh, bọn chúng thế nhưng là đỉnh cấp thánh thú nha, tu vi đã tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Tại tứ đại gia tộc tổn hao 5 tên thánh đế cấp bậc cường giả cùng Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật kinh khủng công kích đến, rốt cuộc đưa chúng nó chém giết. Bọn hắn thánh hồn châu cùng năng lượng tinh hạch bị tứ đại gia tộc người chia cắt, bọn hắn trên đường đi tổn thất không ít, nhưng là thu hoạch cũng là phi thường khổng lồ. Những này đỉnh cấp thánh thú cũng là toàn thân là bảo, tùy ý đám người không có lãng phí, tương những thi thể này toàn bộ cất vào mình trong không gian giới chỉ. Bọn hắn tương 6 rực long mãng chém giết về sau, liền không có tại gặp được trở ngại, tiến lên một dặm chuyển cách ngoặt. Một nhóm đám người rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết kia gì bảo. Thiên tầm đậu khấu. Tại một cái phương viên 50 trượng to lớn thực vật phía trên có một cái đầu lâu lớn nhỏ cẩu thải trái cây. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng, đồng thời phương viên 500 trượng phương viên bên trong có một đạo cường hoành vô cùng lồng năng lượng. Cái lồng năng lượng này bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực phi thường khủng bố. Không hổ là gì bảo, vậy mà tự hành ngưng kết xuất một cái năng lượng phòng ngự đem nó bảo vệ, khủng bố như vậy lồng năng lượng, liền xem như thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không nhất định có thể đem nó phá vỡ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 954. Thiên tầm đậu khấu. Tại lồng năng lượng bên trong năng lượng càng tại khổng lồ, cái này cẩu thải thiên tầm đậu khấu trải qua vô số năm qua không ngừng thu nạp thánh nguyên chi khí, hiện tại đã thành thục, bên trong phát ra kinh khủng năng lượng ba động, để tất cả mọi người ở đây chấn kinh dị thường. Cuối cùng súng lục tuyệt nhìn xem thúc phụ của mình, cuối cùng nói ra. Cái lồng năng lượng này phòng ngự phi thường cường đại, liền xem như chúng ta đồng loạt ra tay cũng không phải ngắn thời gian bên trong có thể đem nó bài trừ. Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật chẳng biết tại sao mấy ngày nay hắn luôn có một loại cảm giác không ổn, loại cảm giác này tại 3 ngày trước trở nên càng thêm mãnh liệt, đến hắn dạng này cấp bậc cường giả, liền có một loại su cát tỷ hung năng lượng cảm giác như vậy đối với Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U. Giật tới nói đã rất nhiều năm không có gặp, tựa hồ có cái gì ghê gớm sự tình muốn phát sinh, thế là nói ra. Chúng ta bây giờ bắt đầu hành động đi, nơi này thân ở tử vong nhạc viên chỗ sâu, nguy cơ tứ phía, hay là sớm một chút xong việc tốt, tất cả mọi người điều động toàn bộ năng lượng, phải tất yếu tại ngắn nhất thời gian bên trong tương thiên tầm đậu khấu cầm tới. Tại Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U. Giật xem ra tứ đại gia tộc ở trong chỉ có hắn có tư cách phục dụng đây mai chân quý thiên tầm đậu khấu, đến lúc đó tại dạng này dị bảo trợ giúp dưới, tu vi của hắn sẽ đạt được đột phá, cuối cùng tấn cấp thánh tôn cấp bậc sẽ ở trong tầm tay. Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật đứng xa xa nhìn thiên tầm đậu khấu, trong lòng không khỏi lửa nóng. Chung quanh trong tứ đại gia tộc các vị cao thủ toàn bộ ngưng kết mình trong đan điền năng lượng, cuối cùng từng đợt cường hoành năng lượng ba động, ầm ầm từng đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ trùng điệp đánh vào thiên tầm đậu khấu chung quanh lồng năng lượng phía trên. Hiện tại bọn hắn ở trong còn có 76 tên thánh đế cấp bậc cường giả, bọn hắn toàn bộ năng lượng hội tụ vào một chỗ. Năng lượng kinh khủng bạo động bao phủ phương viên 10 dặm phạm vi, nhưng là các vị thánh đế trên thân phát ra kinh khủng năng lượng ba động, lại bao phủ phương viên vạn dặm, ở chỗ này phạm vi bên trong thánh thú toàn bộ hành quân lặng lẽ, run lẩy bẩy, bọn hắn từ tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật trên thân phát ra kinh khủng uy áp cảm nhận được thật sâu chấn nhiếp. Liền xem như ở xa vạn dặm bên ngoài Vu Linh tộc năm đại trưởng lão cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn cảm nhận được có người thực lực vậy mà không có chút nào kém hơn bọn hắn, tu vi đều đã siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại cường giả tuyệt thế, cảm nhận được khủng bố như vậy năng lượng ba động, bọn hắn đã biết đoàn người này đã tìm tới thiên tầm đậu khấu, mà lại hiện tại ngay tại bài trừ năng lượng trong đó che đậy. Năm đại trưởng lão không dám khinh thường, vội vàng xuất lính các vị Vu Linh tộc những cao thủ vô cùng hướng nơi khởi nguồn tiến đến. Lúc này Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết mình bất mãnh liệt là chuyện gì xảy ra, vậy mà tại nơi này gặp Vu Linh nhất tộc cường giả, mà lại lần này hắn cũng bị thật sâu rung động, bọn hắn vậy mà xuất động nhiều cao thủ như vậy, đồng thời còn có 5 cái lão gia hỏa, mỗi một người bọn hắn thực lực đều không thể so với hắn chênh lịch, bọn hắn cấp tốc chạy tới nơi đây, hiện tại mục tiêu chính là gì bảo? Thiên tầm đậu khấu. Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật trong lòng không khỏi phát khổ, không nghĩ tới ngũ hành Vu Linh nhất tộc vậy mà xuất động nhiều cao thủ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. 5 phút sau, ở trên không trung quanh chiếu chiếu bật bật lơ lửng ngũ hành Vu Linh nhất tộc thánh đế cấp bậc cường giả, trong đó lấy 5 cái to con thân ảnh xuất lính lấy bọn hắn chính thức 5 đại trưởng lão. Lúc này tứ đại gia tộc các vị cao thủ toàn bộ không hẹn mà cùng dừng tay, khiếp sợ nhìn xem thân thể của mình chung quanh, đây đều là thánh đế cấp bậc cường giả nha, chỉ là thánh đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ liền có trên 100 tên, không nghĩ tới Vu Linh nhất tộc thực lực vậy mà đạt tới kinh người như vậy, nghe nói tình trạng. Đám người không phải người ngu, biết những này thực lực còn không phải Vu Linh nhất tộc toàn bộ nội tình. Khó trách thánh giới bên trong thế lực khác đối với tử vong nhạc viên dạng này kiêng kỵ, ngũ hành Vu Linh nhất tộc quả nhiên là cái đồ biến thái chủng tộc nha, trong đó Kim mới mở miệng nói ra. Các ngươi mau mau rời đi nơi này, nếu không giết không tha thiên tầm đậu khấu không phải là các ngươi có thể có được. Tứ đại gia tộc những cao thủ không khỏi trong lòng tức giận, nhưng là bọn hắn cũng kiến thức đến Vu Linh nhất tộc thực lực mạnh mẽ, chết như cho tàn, chỉ là bọn hắn điều động ra thực lực liền đã có thể đem bọn hắn tứ đại gia tộc diệt môn. Tứ đại gia tộc tộc trưởng không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật, bọn hắn ý tứ hết sức rõ ràng, dựa vào hắn quyết định. Dù sao vì thiên tầm đậu khấu bọn hắn tổn thất cũng là phi thường thảm trọng, dòng giã tổn hao 25 tên thánh đế cấp bậc cường giả, những cao thủ này quả thực để tứ đại gia tộc tộc trưởng một trận đau lòng nha, bọn hắn rất không cam tâm, sắp đến miệng con vịt cứ như vậy bay. Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật trong lòng cái kia hận nha, tương răng cắn khanh khách rung động, nếu là đánh nhau chết sống, cuối cùng kết quả của bọn hắn chỉ có toàn quân bị diệt kết cục, đến lúc đó thánh giới bên trong tứ đại gia tộc cũng sẽ bị từng cách địch nhân nhổ tận gốc. Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật cố kỵ thật sự là quá nhiều rồi, cuối cùng trầm giọng nói ra. Chúng ta đi, sự tình hôm nay ta Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật nhớ kỹ. Sau đó không cam lòng dẫn đầu tứ đại gia tộc cường giả rời đi. Kim Tiếu chứ nói ra, tùy thời hoan nghênh, bất quá tại ngươi có hành động thời điểm, hy vọng có thể suy tính một chút gánh chịu hậu quả. Tứ đại gia tộc những cao thủ sắc mặt cũng vì đó biến đổi, trần trụi uy hiếp, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có yên lặng tiếp cận, đối phương không có đem bọn hắn chém giết, thế nhưng là xem ở Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật trên mặt mũi. Bằng không trực tiếp cùng nhau tiến lên, bọn hắn như thường chết không toàn thây, lần này Vu Linh nhất tộc nhục nhã coi như là để nguyên lai vinh váo tự đắc tứ đại gia tộc những cao thủ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại thánh giới bên trong thắng qua thế lực của bọn hắn còn có rất nhiều. Cuối cùng nhìn thấy tứ đại gia tộc cao thủ toàn bộ đi xa, Vu Linh tộc năm đại trưởng lão chậm rãi từ không trung rơi xuống, con mắt nhu hòa nhìn trước mắt đây mai thiên tầm đậu khấu, bọn hắn cảm nhận được đây mai dị bảo năng lượng ẩn chứa thật sự là phi thường khủng bố, liền xem như đối với bọn hắn cũng là phi thường có sức hấp dẫn, nhưng là bọn hắn biết Lăng Thiên càng cần hơn hắn, tương lai bọn hắn Vu Linh nhất tộc toàn bộ hy vọng sẽ ký thác vào trên người của đối phương, đây Mai Thiên Tầm đậu khấu, mặc dù chân quý gì thường, dùng trên người Lăng Thiên bọn hắn là không có lời gì để nói. Thủy trầm xuống âm thanh nói ra. Chúng ta bắt đầu dùng tay đi, đem phía trên cái kia thiên tầm đậu khấu lấy đi là được rồi. Về phần cái kia rễ cây lưu tại nguyên địa, ước vạn năm về sau có lẽ còn có thể dựng dục ra một viên cũng nói không chừng đấy chứ. Những người khác gật gật đầu, năm cái kinh khủng cường giả đồng loạt ra tay cầm lấy, ở trong tay bọn họ bộc phát ra kinh khủng ngũ hành năng lượng cùng thánh nguyên chi lực. Năm người lẫn nhau tương những năng lượng này ngưng kết tại một lần tạo thành một cái năng lượng năm màu cột sáng, cuối cùng hướng cách đó không xa lồng năng lượng tung tới. Ầm ầm, năm đại trưởng lão tu vi đã siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại cao thủ, bọn hắn đồng loạt ra tay, lại thêm giữa bọn hắn ăn ý trình độ, dòng giã đi qua 5 phút thời gian rốt cuộc tương thiên tầm đậu khấu, ngưng tụ lồng năng lượng phấn toái rơi mất. Năm người bộc phát năng lượng chủ trong nháy mắt bị năm người thu liếm, bọn hắn hướng viên kia chân quý thiên tầm đậu khấu đi đến, dạng này thiên địa dị bảo gần ngay trước mắt, liền xem như ngũ lão cường đại tâm cảnh cũng là không khỏi sóng gió nổi lên. Cuối cùng từ thủy một tự mình đem nó hái xuống dưới, trong lòng không khỏi tán thưởng quả nhiên là bảo bối nha, chỉ là kia trong tay, hắn cũng cảm giác được trong thân thể mình mặt năng lượng ngay tại một chút xíu gia tăng. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể làm cho đến hắn dạng này cảnh giới cao thủ có cảm thụ như vậy, cũng chỉ có dạng này gì bảo kìm lòng không được nói ra. Hy vọng Lăng Thiên không bôi nhỏ vật này. Cái khác tứ lão trầm mặt gật đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 955. Ngũ đại đầu mục gặp. Làm đại trận này xuất hiện thời điểm chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí không ngừng bị hấp thu, nguyên lai trôi qua năng lượng không ngừng bổ sung đi vào, nguyên lai cái kia vòng xoáy nhỏ càng ngày càng rõ ràng, đã cầm tới cái kia thiên tầm đậu khấu, đám người cũng không có dẫn đi cần thiết, thế là hướng Vu Linh tộc bay đi. Lúc này, ngay tại rời đi tử vong nhạc viên trên đường đi tứ đại gia tộc đám người, liên tiếp ủa rũ, bọn hắn chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy qua. Thái thúc gia tộc tộc trưởng Thái thúc mỏng sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới chúng ta tứ đại gia tộc vậy mà cũng sẽ thất bại, Vu Linh nhất tộc thật sự là quá cường thế, mặc dù chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là trong lòng hay là rất khó chịu nha. Kỳ thật mỗi người đều có ý nghĩ như vậy, trong đó lấy Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, giật tối thầm, từ khi xuất đạo đến nay lúc nào gặp được khuất nhục như vậy. Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, giật bình tĩnh nói ra. Các ngươi đắc dạng này nhục nhã chúng ta tự nhiên không thể để bọn hắn tốt hơn. Lần này tương thiên tầm đậu khấu tin tức thả ra ngoài thánh giới đã rất có không có náo nhiệt qua, lần này. Liền xem như những lão gia hỏa kia vì đạt được lần này tấn cấp thánh tôn cơ hội, bọn hắn là sẽ không bỏ qua, lần này tử vong nhạc viên sẽ gió nổi mây phun, ha ha ha. Một nhóm lòng của mọi người bên trong không khỏi khiếp sợ không thôi, bọn hắn không khỏi trong lòng đối Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, giật bội phục vô cùng thật sự là cao nha, đến lúc đó để thánh giới bên trong các thế lực lớn cho bọn hắn hôm nay nhận khuất nhục báo thù, đến lúc đó Vu Linh nhất tộc nhất định sẽ toàn lực phản kích coi như thực lực bọn hắn cường hoành vậy thì thế nào, đối mặt toàn bộ thánh giới cao thủ bọn hắn nhất định sẽ nguyên khí đại thương, thương thật sự là lão cay nha, tất cả mọi người thán phục. Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U tuyệt cười nói ra. Thúc phụ yên tâm, chúng ta đã biết nên làm như thế nào, đến lúc đó thánh giới loạn thời điểm, chúng ta tứ đại gia tộc liền xem kịch vui, nhìn xem bọn hắn náo đi, Vu Linh nhất tộc những người kia nếu là tử quang kia liền càng diệu. Những người khác quét qua nguyên lai đồi phế dáng vẻ, nở nụ cười, thánh giới chính là cái này bộ dáng, khắp nơi tràn đầy âm mưu dù kế. Tứ đại gia tộc cao thủ dòng giã dùng 5 năm thời gian mới trở lại mê vòng thánh thành, sau đó một kinh thiên động địa tin tức chậm rãi tại các đại thánh vực bên trong truyền bá, kinh hiện. Thiên tầm đậu khấu, tất cả cao thủ toàn bộ giật mình, thiên địa này gì bảo cũng không phải đùa giỡn, có thể làm cho người tu vi tăng vọt, đồng thời cuối cùng có thể đột phá đến thánh tôn cấp bậc, thánh tôn nha. Mỗi một cao thủ mộng tưởng, bọn hắn lại làm sao biết thánh tôn cấp bậc cũng không phải là cường giả cực hạn, bọn hắn trong đó phần lớn người cũng không biết hồng mông giới tồn tại, có lúc nhân loại là mù quáng, mặc dù bọn hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn yêu nguyên không biết đủ, trong đó các thế lực lớn tại tiếp vào tin tức như vậy về sau toàn bộ chấn động. Sau đó các thế lực lớn đầu não cũng nhìn ra chuyện này có người tại trợ giúp. Mà lại tử vong nhạc viên là có tiếng hoang vu chi địa, không nghĩ tới ở nơi đó vậy mà sinh trưởng một viên thiên tầm đậu khấu, kỳ thật có nội tình thế lực, bọn hắn là biết tử vong nhạc viên chỗ đáng sợ, trong đó thánh thú, quái thú, dị tộc loại hình cường giả không biết có bao nhiêu, bọn hắn cũng là đến ngũ hành vu linh nhất tộc là nơi nào đế vương, cái chủng tộc này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành, không có biết. Bởi vì vu linh nhất tộc làm việc thật sự là quá vô danh, liền xem như bọn hắn phái đi ra thám tử, cuối cùng đều chưa có trở về, cho nên các thế lực lớn đối với vu linh nhất tộc giải rất không đủ, cho nên bọn hắn lần này chú định không công mà lui, nhưng là một viên thiên tầm đậu khấu, liền đã làm cho cả thánh giới toàn bộ chấn động lên, nguyên lai còn tại sống mái với nhau thế lực toàn bộ hành quân lặng lẽ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Muốn trong tương lai thiên tầm đậu khấu tranh đoạt bên trong kiếm một chén canh. Hiện tại thánh giới bên trong có dạng này cách nghĩ, có khối người chân chính có tranh đoạt thiên tầm đậu khấu, thế lực toàn bộ thánh giới tổng lại số lượng cũng không cao hơn ngũ đại thế lực, trong đó có hộ pháp công hội, bởi vì bọn họ thực lực cơ hồ bao phủ toàn bộ thánh giới, mà lại cao thủ toại nguyện. Còn cái khác tứ thế lực chính là Thánh Long Thành, Hắc Nguyệt tổ chức, Thiên Long hội cùng Độc Mộc gia tộc, bọn hắn mỗi một phe thế lực nội tình đều phi thường khủng bố, thánh giới bên trong công nhận cường đại nhất. Không có biết ngũ đại thế lực thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Tại vô giới trong hư không, khắp nơi tràn ngập kinh khủng lôi điện năng lượng, ở chỗ này từng đạo kinh khủng lôi điện năng lượng trụ không ngừng ngưng kết, đồng thời không chỉ là lôi điện công kích còn cùng từng cái có cường đại hấp lực vòng xoáy, chỉ cần bị hút đi vào, kết quả là chỉ có tử vong, có rất ít người có thể từ bên trong ra. Chính là như vậy hung hiểm địa phương, lại có năm thân ảnh, bọn hắn là năm trung niên nhân, nhưng là bọn hắn sinh hoạt thời gian thật sự là thái lâu đời, bọn hắn ở chỗ này gặp nhau chính là vì thiên tầm đậu khấu. Bọn hắn đã tu luyện vô số năm thời gian, chính là vì trở thành thánh tôn, chỉ có dạng này bọn hắn mới xem như bước vào đến mức cực hạn, áp đảo thánh đế phía trên trở thành vô song tồn tại cường giả, đến lúc đó chỗ ở của bọn hắn gia tộc và thế lực sẽ nước lên thì thuyền lên, bọn hắn không dám nói xưng hùng thánh giới, bởi vì kia không thực tế, có cái khác thánh tôn cấp bậc cao thủ liên thủ chỉ định quy tắc. Là không dung bị phá hư, nếu không liền xem như thánh tôn cấp bậc cường giả cũng sẽ bị rào sát. Bọn hắn chính thức thánh giới bên trong siêu cấp thế lực cầm lái người, tu vi đã đạt tới kinh thiên địa khiếp dù thần tình trạng, chênh lệch một bước liền đạt tới thánh tôn cấp bậc, hướng bọn hắn tu vi như vậy, lại thêm thế lực phía sau, dậm chân một cách đều sẽ làm cho cả thánh giới lay động, bọn hắn vậy mà tề tụ một đường, hiển nhiên không phải một chuyện nhỏ. Lúc này một cái mặt mũi tràn đầy tà khí trung niên nhân hơi tuấn bề ngoài mỉm cười nhìn chung quanh, mở miệng nói ra: "Các vị, chúng ta đã có chục tỷ năm thời gian không có gặp nhau, làm sao tất cả mọi người không nói lời nào đó còn như vậy trầm mặt xuống dưới, ta nghĩ liền không có nói chuyện cần thiết, như vậy tán đi đi." Cái này tà khí nam tử gọi Long Tường, là Thánh Long Thành thành chủ, tỏa hạ Thánh Long vô số, cường giả rất nhiều. Liền xem như cái khác tứ phương thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc loại này quái vật khổng lồ. Một người khác nói ra: "Long Tường, tất cả mọi người là người biết chuyện, làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu." Lần này mọi người tụ tập ở chỗ này chính là vì viên kia bị Vu Linh nhất tộc kia trong tay thiên tầm đậu khấu. Các ngươi nếu là hy vọng nhìn thấy cái kia kinh khủng chủng tộc lại xuất hiện một cái thánh tôn cấp bậc cường giả, đến lúc đó chúng ta như thế nào tự xử nha? Ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn, ngươi tùy ý đi. Long Tường không khỏi tà mị nở nụ cười, nói ra. Thật không hổ là gỗ, ngay cả nói đùa đều không có nghe được. Lần này liền xem như không thương lượng chuyện kia, ta cũng không biết đi, bởi vì Minh Nguyệt muội muội ở chỗ này. Trong miệng hắn, Minh Nguyệt chính là Hắc Nguyệt tổ chức người cầm lái, chỉ gặp cả người chỉ đen quần áo bó váy, đai lưng vòng eo, đem nó mảnh khảnh eo thon phát họa ra đến, lại thêm là cận thân váy áo, đem nó hoàn mỹ dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý choàng tại trên vai, tự nhiên ôn nhu. Đồng thời tại trên mặt nàng vây quanh một cái mạng che mặt cho người ta một loại mông lung cảm giác. Cái này mạng che mặt không phải vật tầm thường, cho nên liền xem như những người khác muốn biết dung mạo của nàng cũng là không thể nào. Toàn bộ thánh giới bên trong nhìn thấy Minh Nguyệt dung mạo cực ít, không khéo Long Tường chính là trong đó một cái. Từ khi nhìn thấy Minh Nguyệt chân chính diện mạo về sau kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó đau khổ theo đuổi nàng đối năm, nhưng là một mực không có kết quả, Minh Nguyệt cũng bị đầu này sắc long quấn không sợ người khác làm phiền, cuối cùng trực tiếp bế quan tu luyện, đây đều là nói sau. Minh Nguyệt con mắt yêu mị dần hiện ra từng đợt hào quang màu tử kim, trên thân không khỏi hiện ra năng lượng kinh khủng khí tức, băng lãnh thanh âm nói ra. Ngươi đầu này cá trạch có phải hay không ngứa ra? Nghe được câu này, ngoại trừ Long Tường những người khác nhìn không được bật cười, kỳ thật đối với Minh Nguyệt trong lòng bọn họ cũng là ái mộ không thôi, nhưng là không có giống Long Tường dạng này si tình mà thôi. Long Tường cười khổ không thôi, toàn bộ thánh giới bên trong dám xưng hô hắn cá trạch chỉ có Minh Nguyệt, nhưng là đột nhiên chỉ gặp nghĩ đến câu kia tục ngữ. Đánh là thân mắng là yêu, Long Tường trên mặt không khỏi tà mị nở nụ cười. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 956. Tấn cấp chấn kinh. Nhìn thấy mình trung tình vẫn như cũ Minh Nguyệt không có phản ứng mình, Long Tường không gặp cảm giác được chán thế là nói ra. Một viên thiên tầm đậu khấu. Làm sao đủ phân cuối cùng tương coi như là đạt được, cũng là vấn đề. Những người khác thần sắc cũng là siết chặt, đây đúng là một cái nan giải vấn đề, chỉ có một viên thiên tầm đậu khấu, thật sự là không tốt phân nha. Long Tường lại tiếp lấy nói ra. Ta nhưng biết kia Vu Linh nhất tộc cũng không phải dễ trêu, các ngươi hay là thận trọng một chút đi, các ngươi không cảm thấy chuyện này có chút âm mưu hương vị sao? Tất cả mọi người là một phương kiêu hùng, tự nhiên nghe được Long Tường nói bóng gió, Thiên Long hội hội trưởng Thiên Hùng trầm giọng nói ra. Chuyện này xác thực khắp nơi lộ ra kỳ quặc, tựa như là có cái gì thế lực tại có vừa truyền bá chuyện này, ngắn ngủi một tháng thời gian toàn bộ thánh giới toàn bộ chấn động, hiện tại thậm chí trực tiếp bắt đầu kéo bè kéo cánh hướng tử vong nhạc viên xuất phát rồi. Nói thật bị người xem như quân cờ cảm giác thật thật không tốt. Nếu để cho ta biết là tại trợ giúp nhất định khiến bọn hắn thực lực sụp đổ. Nói xong trong ánh mắt để lộ ra từng đợt tính tính sát khí, hiển nhiên không phải là đang nói cười. Minh Nguyệt lúc này nói ra. Chúng ta tạm thời vẫn là không cùng phong, trước hết để thế lực này cao thủ tìm kiếm tử vong nhạc viên thủy đến cùng sâu bao nhiêu. Chuyện này chúng ta thận trọng làm việc đi. Về phần kia một viên thiên tầm đậu khấu cuối cùng trực tiếp đem nó chia cắt thành 5 phần là được rồi. Lại một phần 5 thiên tầm đậu khấu, chúng ta đều có hy vọng tấn cấp thánh tôn cấp bậc. Nếu như các ngươi không đồng ý, chúng ta trận này tụ hội cũng không có cần thiết. Những người khác còn không có nói cái gì đó, Long Tường không khỏi vỗ tay bảo hay, nói ra. Không hổ là Minh Nguyệt muội muội, thật sự là thông minh trí tuệ. Phương pháp này ta giơ hai tay đồng ý. Biện pháp này những người khác cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, dù sao chỉ có một viên thiên tầm đậu khấu, cuối cùng bọn hắn còn có thể đạt được một phần năm, dù sao cũng so không có mạnh đi, ba người khác gật gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này Long Tường đột nhiên lạnh giọng nói ra. Tùy tiện đem bọn hắn truyền bá chuyện này thế lực điều tra ra được, bọn hắn thật sự là rất lớn mật, vậy mà đùa nghịch âm mưu dù gì, liền xem bọn hắn có hay không cái này phân lượng. Cái khác ba cái cầm lái người trong lòng cũng là tương cái thế lực này hận ở trong lòng, hiện tại mê vòng bên trong tòa thánh thành tứ đại gia tộc, bọn hắn cao tầng đám người nhìn thấy hiện tại thánh giới quả nhiên đại loạn, bởi vì thiên tầm đậu khấu điên cuồng, bọn hắn không biết là trong bất chi bất giác đã bị thánh giới bên trong mạnh nhất năm cái thế lực khóa chặt lại, khi bọn hắn tứ đại gia tộc bị diệt tộc thời điểm mới hối hận lần này quyết định, bọn hắn mới ý thức tới thánh giới bên trong chưa hề đều là cường giả vi tôn, bọn hắn tứ đại gia tộc tuy mạnh, nhưng là cùng hộ pháp công hội so ra đơn giản chính là cách nhau một trời một vực nha. Hiện tại tả ca, hơn u, v, quy, quy, u, giật bọn hắn ngay tại đắc chí đó suốt cuộc thánh giới lúc đầu quân đội hướng tử vong nhạc viên xuất phát, trong đó có hơn ngàn tên thánh đế cấp bậc cường giả, trong đó chỉ là thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả liền có 20 tên nhiều, trong đó thánh hoàng, thánh vương, thánh quân cấp bậc cường giả liền có 50 vạn nhiều, bọn hắn cường hoành như vậy thực lực, đã làm sao chịu nổi so một chút siêu cấp thế lực. Bọn hắn cho rằng thực lực như vậy liền có thể xông xáo tử vong nhạc viên, nhưng là bọn hắn sai thật sự là quá bất hợp lý, khi bọn hắn đến tử vong nhạc viên thời điểm cũng không có chút nào gì thường, một mảnh hoang vu, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt huyết tinh cao vút thú sống. Nhưng là những này thánh thú tại cảm nhận được những này năng lượng kinh khủng khí tức về sau toàn bộ không dám thở mạnh trốn ở trong xào huyệt run lẩy bẩy. Đối với thánh giới gần nhất động tĩnh, mặc dù Vu Linh nhất tộc phi thường phong bế, nhưng là bọn hắn tự nhiên có tình báo hệ thống, không nên quên bọn hắn thế nhưng là ngũ hành Vu Linh nha, thi triển thủ đoạn biến xuất một chút sinh vật, làm bộ dáng của bọn hắn phân bố tại toàn bộ tử vong nhạc viên bên trong. Mà lại không chỉ là tử vong nhạc viên, tại cái khác trong thánh vực đồng dạng có vật như vậy, cho nên Vu Linh nhất tộc bọn hắn không phải chân chính phong bế thánh giới bên trong những năm gần đây biến cố bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng là cho tới nay không có hành động qua, lần này không nghĩ tới bởi vì thiên tầm đậu khấu đã truyền bá đến thánh giới các ngõ ngách. Hiện tại hối hận nhất chính là năm đại trưởng lão bọn hắn ngay lúc đó nhân từ tạo thành hiện tại khốn nhiễu yên lặng vô số năm ngũ hành Vu Linh nhất tộc rốt cuộc thể hiện ra cái đó cường thế một mặt, hiệu triệu toàn bộ tử vong nhạc viên bên trong tất cả thánh soái trở lên tu vi cường giả ngưng tụ, không có một cách nào chủng tộc dám phản kháng. Trải qua nhiều năm như vậy ở chung, đối với Vu Linh nhất tộc bọn hắn biết đến so phía ngoài càng rõ ràng hơn. Mà lại thật sâu hiểu rõ đối phương chỗ kinh khủng. Cuối cùng những cao thủ này tụ tập lại số lượng vậy mà đã phá ức. Cái này cũng chưa tính Vu Linh tộc các cường giả thánh giới bên trong đến đây đợt thứ nhất cường giả. Bọn hắn căn bản cũng không biết tử vong nhạc viên chỗ đáng sợ. Bọn hắn không biết nơi này cường giả số lượng. Cho nên người không biết không sợ nha. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Đáng giá nói chuyện chính là Lăng Thiên. Hắn bị hút vào trong nước xoáy thời điểm bị Hồng Mông tôn giả truyền thụ, tử phủ Hồng Mông linh quyết, cái này thần bí cường đại pháp quyết tổng cộng phân cửu trọng. Lấy Lăng Thiên như bây giờ tu vi ngay cả trong đó đệ nhất trọng cũng không có thể tu luyện, bởi vì hắn tu vi không đủ, muốn tu luyện đệ nhất trọng tu vi của hắn tối thiểu nhất là thánh hoàng cấp bậc cường giả. Lăng Thiên hiện tại mới là thánh soái đỉnh phong cấp bậc mà thôi, tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, khi hắn tỉnh lại lúc sau đã là thánh quân đỉnh phong cấp bậc cường giả, đây cũng là bởi vì những chữ kia phù bên trong ẩn chứa năng lượng duyên cớ. Lăng Thiên chưa tỉnh lại đã là 5 năm về sau, mà lại hắn đã đem cửu trọng pháp quyết đã nhớ kỹ trong đầu, cuối cùng quyển sách trên tay của hắn tịch biến thành phấn toái biến mất trên không trung, có thể là nhiệm vụ của hắn hoàn thành, cho nên tan biến tại giữa thiên địa. Sau đó Lăng Thiên cảm nhận được tu vi của mình không khỏi giật mình kêu lên, hắn không nghĩ tới tu vi của mình vậy mà tại trong bất chi bất giác đến thánh quân đỉnh phong cấp bậc. Âm dương hỗn độn quyết cũng mơ mơ hồ hồ tu luyện tới thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, âm dương hỗn độn thể cùng đan thánh hỏa cũng là đột phá, trong đó Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể tu luyện tới thánh nguyên thể tầng thứ 5, về phần nguyên lai tam sắc đan thánh hỏa cũng tấn cấp đến tứ sắc đan thánh hỏa. Lần này tiến bộ chi lớn để chính Lăng Thiên đều có chút không nghĩ ra, cuối cùng tại ngũ tổ giải thích tình huống dưới, biết mình lúc hôn mê chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi cảm kích Hồng Mông tôn giả, nhất làm hắn không nghĩ tới là kim trong tay lấy ra một viên cửu thải trái cây, bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực, hắn cảm nhận được vật này giá trị vô cùng to lớn, Lăng Thiên trên mặt không khỏi khiếp sợ hỏi. Đây là vật gì, vậy mà có khủng bố như vậy năng lượng ba động. Lần này Lăng Thiên coi như là thêm kiến thức. Kim Tiếu chứ nói ra. Đây là thánh giới bên trong cường giả tha thiết ước mơ thiên tầm đậu khấu, dựa vào sự giúp đỡ của hắn có thể tu vi bảo tăng, mà lại cuối cùng tấn cấp thánh tôn cấp bậc tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Tại thánh giới trong lịch sử xuất hiện hai cách bởi vì ăn thiên tầm đậu khấu trở thành thánh tôn cấp bậc ví dụ. Cho nên toàn bộ thánh giới cao thủ đối với thiên tầm đậu khấu phi thường mê muội, mà lại hiện tại thánh giới bên trong tình hình phi thường hỗn loạn. Kim tương thánh giới tình hình kỹ càng nói một lần, cuối cùng nghe tới tương đây mai vô cùng chân quý thiên tầm đậu khấu, để hắn phục dụng thời điểm, Lăng Thiên cả người liền hóa đá, vận khí của hắn cũng thật sự là quá tốt rồi đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 957. Liên quân xuất động. Nhìn thấy Lăng Thiên có thể gặp lại dạng này gì bảo lại còn có thể tâm như chỉ thủy. Thật sự là không dễ dàng nha. Ngũ đại lão tổ trong lòng đối với Lăng Thiên càng rót đầy hơn ý. Cuối cùng thổ nặng nề thanh âm nói ra. Chúng ta bây giờ đã đột phá tự thân cực hạn đến thánh tôn cấp bậc, chỉ cần tương tự thân năng lượng phục hồi như cũ có thể thành công tấn cấp, đây mai thiên tầm đậu khấu, mặc dù đối với chúng ta tác dụng không nhỏ, nhưng là đối ngươi trợ giúp càng thêm to lớn, đây mai dị bảo ngươi liền không từ chối, mà lại ngươi cũng không phải ngoại nhân. Tốt, đừng nói nữa. Thủy nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trên mặt không khỏi cười nói ra. Tốt ngươi liền không khách khí với chúng ta, chỉ là một viên thiên tầm đậu khấu, mà thôi, chúng ta còn không để trong lòng, bởi vì bên trong năng lượng phi thường khổng lồ, ngươi nhất định phải trải qua dài thời gian luyện hóa, chờ đến thời cơ thành thục thời điểm, chúng ta sẽ nhắc nhở ngươi đem nó ăn vào, ngươi ngay ở chỗ này. Tâm tu luyện đi, nơi này ngũ hành năng lượng cùng thánh nguyên chi khí đều vô cùng khổng lồ, đối ngươi tu luyện rất có ích lợi. Lăng Thiên rốt cuộc gật gật đầu, đối với thiên tầm đậu khấu dạng này thiên địa dị bảo, cũng là hiểu rõ một chút, hắn sư tôn để lại cho hắn đến hải lượng tin tức ở trong có chút nội dung chính là liên quan tới thiên tầm đậu khấu, cho nên biết dạng này dị bảo thiên địa ít có, không nghĩ tới vận khí của mình vậy mà kinh người như vậy, mới đến thánh giới không có bao dài thời gian, liền có kỳ ngộ như thế, thật sự là ít gặp nha. Lăng Thiên cầm thiên tầm đậu khấu. Ngồi xếp bằng tâm vô bàng vụ tu luyện, ở chỗ này hắn rất toàn có năm tinh lão tổ trợ giúp, hắn là toàn nhất, hắn cũng không có vội vã thu nạp thiên tầm đậu khấu bên trong năng lượng, đầu tiên hắn cần tương mình bây giờ tu vi cảnh giới hiểu rõ một phen, bởi vì hắn tại mơ hồ tình huống dưới để cho mình tu vi từ lúc đầu thánh soái đỉnh phong đến hiện tại thánh quân đỉnh phong, ở trong đó cảnh giới khoảng cách thật sự là quá lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Thiên cảm nhận được tu vi của mình cảnh giới vô cùng vững chắc, tâm cảnh của hắn cùng linh hồn đã tới thánh vương cấp bậc, hắn biết đây là bởi vì mình tại mất đi chi giác về sau, bị ký tự bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng trực tiếp biến thành như bây giờ, Lăng Thiên hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn tử phủ hồng mông linh quyết. Pháp quyết tự hành phong ấn, bởi vì hiện tại Lăng Thiên tu vi cùng cảnh giới đều không có đạt được yêu cầu. Muốn tu luyện trong đó để nhất trọng pháp quyết, tối thiểu nhất đừng muốn thánh hoàng cấp bậc tu vi mới được nha, hiện tại Lăng Thiên kém xa thánh quân, thánh vương, thánh hoàng cùng thánh đế, mỗi một cái cấp bậc tu luyện đều là độ khó cực cao, hơn nữa còn là tăng lên xu thế, toàn bộ thánh giới bên trong có thể tu luyện tới thánh đế cấp bậc cao thủ mặc dù không ít. Nhưng là cũng không coi là nhiều, trong đó thánh hoàng cấp bậc cao thủ so thánh đế cao thủ cấp bậc nhiều tối thiểu hơn vạn lần, nói cách khác hơn vạn tên thánh hoàng cấp bậc cao số mới có thể hình thành một thánh đế cấp bậc cao thủ. Thánh Vương cùng Thánh Hoàng ở giữa chênh lệch mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng là muốn trở thành Thánh Quân cấp bậc cao thủ số lượng thế nhưng là Thánh Hoàng cao thủ cấp bậc 7-8 ngàn lần dáng vẻ, khả năng còn phải lại cao một chút, Thánh Quân một chút tu vi Thánh Nhân chiến toàn bộ Thánh Giới 8 thành tả hữu. Bọn hắn là Thánh Giới căn bản chỗ, trong này có số lượng khổng lồ thiên tài tu luyện, tương lai không phải có thể đến dạng gì cấp độ, các thế lực lớn đều có thuộc về mình Thánh Vực, ở nơi nào bọn hắn chính là chí cao huyền uy, đồng thời bọn hắn không có trong đoạn thời gian đều sẽ đến mình quản hạt địa phương đào móc một chút có tư chất Thánh Nhân. Tương những này tư chất thượng giai người chỉ điểm tu luyện, đến lúc đó liền sẽ trở thành tổ chức hoặc là gia tộc thế lực một viên. Loại phương pháp này có thể bổ sung máu mới, Thánh Giới mãi mãi cũng là cường giả sân khấu. Những cái kia phổ thông Thánh Nhân vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất người, sinh tử của bọn hắn là không có đi quan tâm. Lăng Thiên dòng dã bỏ ra nửa năm thời gian tính tu rốt cuộc tương trong cơ thể của mình tình huống quen thuộc. Tứ sắc đan thánh hỏa, xích cam vàng lục, Lăng Thiên cũng không nghĩ tới mình đan thánh hỏa vậy mà tấn cấp, mà lại ngay cả âm dương hỗn độn thể cũng là tăng lên một tầng. Hiện tại Lăng Thiên cường độ thân thể đã đạt tới cao cấp thánh khí cường độ, đương nhiên chỉ là vừa mới đến, nhất làm cho Lăng Thiên ngạc nhiên hay là âm dương hỗn độn quyết hắn đã tu luyện tới địa thánh trung kỳ, trong đan điền 8 cái âm dương hỗn độn châu bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, trên dưới 2 cái trong đan điền năng lượng kết tinh ẩn chứa hỗn độn thánh nguyên lực thật sự là quá kinh khủng. Lăng Thiên cũng biết mình bây giờ đã có thánh vương trung kỳ thực lực kinh khủng. Dù sao trên dưới 2 cái đan điền tăng thêm ngũ hành tử phủ bên trong năng lượng có thể đại chiến thánh vương trung kỳ cường giả không phải chuyện ghê gớm gì. Rốt cuộc Lăng Thiên hai tay tương kia không có chân quý thiên tầm đậu khấu, vây quanh trong tay, lòng bàn tay xuất bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Lăng Thiên tương âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, không ngừng tương thiên tầm đậu khấu bên trong năng lượng thu nạp vào trong cơ thể của mình. Sau đó lại từ thần kỳ huyền diệu âm dương hỗn độn quyết luyện hóa hút vào, Lăng Thiên trong thân thể 8 cái âm dương hỗn độn châu, một viên âm dương hỗn độn châu, lại thêm ngũ hành tử phủ toàn bộ đang thu nạp lên thiên tầm thổ đậu bên trong kinh khủng năng lượng. Tại cách đó không xa Nam Tinh lão tổ ánh mắt của bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Lăng Thiên trong thân thể 3 khu năng lượng luồng khí xoáy, cuối cùng Kim mở miệng nói ra. Tiểu tử này thật sự là ghê gớm nha, trên dưới 2 cái đan điền, ta nhớ được năm đó ở cái chỗ kia chúng ta gặp nhau thời điểm hắn liền đã tu luyện ra thượng đan điền, thật là một cái gì loại, hiện tại lại thêm ngũ hành tử phủ, sau này hắn đều ngọn nguồn sẽ là một cái thế nào cường giả, đó thật là khiến người chờ mong nha. Thủy cười nói ra. Mặc kệ đến dạng gì cảnh giới, đối với chúng ta ngũ hành vu linh nhất tộc đều chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu nha, chúng ta cũng tranh thủ thời gian tu luyện đi, cuối cùng thánh giới thế nhưng là gió nổi mây phun, xem ra đến lúc đó chúng ta cũng cần ra mặt, thánh giới bên trong ngũ đại thế lực thậm chí ngay cả lên tay đến, thật sự là một vấn đề khó giải quyết nha. Những người khác gật gật đầu, bọn hắn không nói thêm gì nữa, nhắm mắt tu luyện. Toàn bộ trong huyệt động ngũ hành năng lượng cùng thánh nguyên chi khí giống như là dùng mãi không cạn. Không ngừng thu nạp vậy mà không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Hiện tại thánh giới gió nổi mây phun, một chút thực lực lúc đầu muốn dùng đây đợt thứ nhất thế lực, đi dò xét một chút tử vong nhạc viên sâu cạn, đều là khiến cho mọi người không nghĩ tới là, hơn 50 vạn cao thủ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, vậy mà không. Đào thoát, ngay cả những cái kia thánh đế cấp bậc cường giả đều không có hy vọng chạy thoát. Đây không thể nghi ngờ đối với thánh giới các phương cao thủ gõ cảnh báo. Hiện tại tất cả thế lực kìm lòng không được tương ánh mắt của mình nhìn về phía thánh giới bên trong chí cường ngũ đại thế lực. Hộ Pháp Công Hội, Thánh Long Thành, Hắc Nguyệt Tổ Chức, Thiên Long Hội cùng Độc Mộc Gia Tộc, ngũ đại thế lực quả nhiên không để cho người cảm nhận được tử vong. Vậy mà tổ hợp ra 25 triệu đại quân, trong đó thực lực yếu nhất đều là thánh quân cấp bậc cường giả, khủng bố như vậy thực lực để thánh giới bên trong các vị thế lực rung động thật sâu, không hổ là ngũ đại siêu cấp thế lực, xuất thủ chính là không giống bình thường. thánh giới bên trong có rất nhiều người đều nghĩ đục nước béo cò, trong đó không thiếu cỡ lớn thế lực, bọn hắn cũng phái ra số lớn cao thủ, cuối cùng ngũ đại siêu cấp thế lực tổ chức đại quân số lượng từ lúc đầu 25 triệu thánh quân trở lên cường giả, trong bất chi bất giác so với ban đầu tăng cường gấp 2, đến cuối cùng 75 triệu thánh quân trở lên cao thủ. Sau đó đông đảo cao thủ lấy ngũ đại siêu cấp thế lực làm chủ, xuất lính chúng hào cường hướng tử vong nhạc viên xuất phát. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 958. Ngũ hành lão tổ uy. Ở thời điểm này làm tử vong nhạc viên đế vương, ngũ hành vu linh nhất tộc khởi xướng lệnh động viên, phàm là thánh quân cấp bậc trở lên tu vi cường giả toàn bộ tập hợp, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến, những người khác toàn bộ hướng tử vong cũng xa chỗ sâu ẩn lui mà đi. Hiện tại tầng thứ nhất phòng tuyến hơn ngàn vạn thánh quân tu vi trở lên cường giả trấn thủ, đằng sau còn có 3.000 vạn đến tiếp sau không đối trợ giúp, những thành viên này tu vi đã tới thánh quân cấp bậc. Tử vong nhạc viên bị thánh giới trở thành hoang vu chi địa, tử vong nơi trốn, ở chỗ này có rất nhiều cường đại tồn tại, trải qua vô số năm, ở chỗ này tử vong cường giả vô số kể, cho nên tử vong nhạc viên danh hào càng ngày càng vang, dưới tình huống bình thường là không có người tới này cách địa phương, lần này tử vong nhạc viên lập tức náo nhiệt lên, nhiều 75 triệu tên thánh quân cấp bậc trở lên tu vi cao thủ, tại cái kia tĩnh mịch trong rừng cây nguyên lai còn có thể nghe được từng tiếng cao vút sống lên một tiếng, hiện tại một điểm thanh âm đều không có. Lần này chỉ là chỉ nửa bước đã tới thánh tôn cấp bậc cường giả liền có 12 tên nhiều, trong đó 10 tên là ngũ đại thế lực tự thân cao thủ, long tường bọn người toàn bộ đến đông đủ, cũng là lần này hành động hiệu triệu người, bọn hắn biết đoàn người này ngoại trừ thế lực của bọn hắn, cái khác đều là muốn đục nước béo cò, nhưng là những này bọn hắn không thèm để ý, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia vu linh nhất tộc không phải đơn giản nhân vật. Lúc này 12 vị cao thủ khủng bố toàn bộ ở tại không trung, tại thân thể của bọn hắn chung quanh ngưng kết xuất từng đạo năng lượng kinh khủng che đậy, bọn hắn không muốn mình lời nói rơi xuống những người khác trong miệng. Lúc này Minh Nguyệt trao mày, duyên dáng thanh âm nói ra. Vừa rồi thần thức đã bao phủ toàn bộ thánh vực đều tìm tòi một bên, chỉ tra được thiên tầm đậu khấu sinh trưởng địa phương, vậy còn có rất nồng nặc khí tức. Xem ra bị lấy xuống sau không bao lâu thời gian, bất quá vu linh nhất tộc chung quanh có một cái năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự, vậy mà ngăn cản thần trí của ta, mà lại ta ẩn ẩn cảm nhận được ở nơi đó có 10 tên tu vi kinh thiên động địa cường giả, bọn hắn là cường đại nhất, sau này chúng ta phải cẩn thận. Sắc mặt của mọi người cũng là nói không ra được ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới vu linh nhất tộc vậy mà khủng bố như vậy. Nếu là bọn hắn không có đoán sai, đối phương tối thiểu có 10 tên cao thủ tu vi đã cùng bọn hắn là một cái cấp bậc. Long tường đám người cũng không có phát giác được ngũ hành lão tổ mảy may tung tích, bởi vì bọn hắn thân ở trong huyệt động bố trí một cái cường hoành vô cùng tấm chế, lại thêm tâm cảnh của bọn hắn cùng linh hồn đã tới thánh tôn cấp bậc, hiện tại đã coi như là chuẩn thánh tôn cấp bậc cường giả. Đã hiện tại thánh giới các vị cao thủ đã tới rồi, Minh Nguyệt bọn hắn không biết thiên tầm đậu khấu đã bị lăng thiên hấp thu, lúc này gỗ bọn người cảm nhận được từng đợt năng lượng ba động khủng bố, có một nhóm lớn cao thủ ngay tại từ đằng xa bay tới, rất nhiều cao thủ nha đồng dạng là thánh quân cấp bậc cường giả, số lượng vậy mà khổng lồ như vậy, liền xem như các thế lực lớn cầm lái người cũng là chấn kinh một trận. Lúc đầu đã đối tử vong nhạc viên thực lực tổng hợp làm ra ước định, nhưng là cuối cùng vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bị giật nảy mình. Thiên Hùng tự giễu nói ra. Xem ra chúng ta hay là thái tử đại, nếu là chỉ dựa vào chúng ta ngũ đại thế lực, một trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ, chập chập chập. Hơn 4.000 vạn thánh quân trở lên tu vi cường giả, trời ơi bọn hắn là thế nào tu luyện ra được, trong đó có 10 tên cùng chúng ta đồng cấp cường giả, mà lại đối phương thuần một sắc ngũ hành vu linh nhất tộc cường giả. Lần này Vu Linh nhất tộc bày ra thực lực kinh khủng, khiến cái này cao cao tại thượng Long Tường bọn hắn chấn kinh. Bọn hắn bây giờ nghĩ lại cảm thấy đây thánh giới thế lực cường đại nhất hẳn là đây Vu Linh nhất tộc đi, nhưng là trong đó 10 tên siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả, liền đã để Long Tường bọn hắn giật mình không nhỏ, bất quá bọn hắn hiện tại yêu nguyên chiếm cứ lấy ưu thế. Thánh giới tụ tập các vị cao thủ cũng cảm nhận được nơi xa truyền đến kinh khủng uy áp, mừng rỡ, nhao nhao bay về phía không trung, dừng lại tại Long Tường đám người sau lưng, lặng lặng chờ đợi xa xa địch nhân. Vu Linh nhất tộc thập đại trưởng lão toàn thể xuất động, sau lưng bọn hắn là khổng lồ Vu Linh thánh thú, quái thú loại hình tạo thành cường đại quân đoàn. Rốt cục song phương đại quân xa xa tương vọng, Vu Linh nhất tộc thập đại trưởng lão cùng Long Tường 12 tên đồng cấp cường giả xa xa tương đối kim một mặt sắc âm trầm, lạnh giọng quát. Ta biết các ngươi tới nơi này mục đích, bất quá thật đáng tiếc, hiện tại viên kia chân quý gì bảo đang bị người luyện hóa, đã là có chủ chi vật. Các ngươi nếu là không muốn đem đến trêu chọc phải một cái kẻ địch mạnh mẽ, liền mời rút đi, bằng không, chúng ta tử vong nhạc viên cũng không phải bùn nặn. Nghe được câu này, thánh giới đại quân không khỏi táo động, bọn họ cũng đều biết phàm là phục dụng thiên tầm đậu khấu, cường giả cuối cùng đều không ngoại lệ toàn bộ tấn cấp thành thánh tôn cấp bậc, nếu là hiện tại tương một cái thần tôn cấp bậc trêu chọc, sau cùng hạ tràng chỉ có một con đường chết, trong đó đại bộ phận thế lực nhỏ đã bắt đầu táo động. Dù sao ở thời điểm này mỗi người đều là tự tư, bọn hắn đều là ở chỗ này muốn có được một chút chỗ tốt. Nếu là uy hiếp được bọn hắn tồn tại, vậy liền không có lời. Long Tường mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, trong đó Minh Nguyệt con mắt hung ác, nói ra. Liền xem như ngay tại thu nạp thiên tầm đậu khấu năng lượng to lớn, liền xem như hắn hấp thu luyện hóa mấy năm cũng không có thu nạp nhiều ít. Các ngươi Vu Linh nhất tộc đạt được dạng này gì bảo, nếu là ngoan ngoãn giao ra, có thể miễn trừ nguy hiểm diệt tộc, bằng không thánh giới bên trong liền không có Vu Linh nhất tộc. Các ngươi những cái kia đi theo các ngươi cần phải biết, không hy sinh vô ích tốt. Trải qua Minh Nguyệt vừa nói như vậy, Vu Linh nhất tộc tụ tập các vị những cao thủ bắt đầu táo động, ong ong ong không ngừng thảo luận. Dù sao bọn hắn đều không muốn chết, mà lại thánh giới bên trong thực lực còn cao hơn bọn họ suốt quá nhiều rồi. Long Tường bọn người không khỏi âm thầm hướng Minh Nguyệt cử đi một cái ngón tay cái, trí tuệ nha trực tiếp châm ngòi ly rán, tay đoạn chân cao. Nhưng là ngay tại Vu Linh nhất tộc đại bản doanh bắt đầu xuất hiện hỗn loạn thời điểm, năm đạo năng lượng kinh khủng uy áp từ tử vong nhạc viên chỗ sâu nhất tán phát ra, để nguyên lai sao động những cao thủ kinh hãi nói không ra lời. Bọn hắn cảm nhận được dạng này năm đạo kinh khủng uy áp truyền đến phương hướng lại là Vu Linh nhất tộc đại bản doanh địa phương. Mà Minh Nguyệt mấy người cũng là không thể tin được nhìn xem phương xa, bọn hắn đã bị khủng bố như vậy năng lượng uy áp khóa chặt lại, trong lòng không khỏi khiếp sợ hiện lên một cái tưởng niệm, năm cái thánh tôn cấp bậc cường giả. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, tại hai quân rằng co trung ương, đột nhiên tạo thành năm đạo luồng khí xoáy, đạo này luồng khí xoáy bên trong ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố. Một phút sau, năm đạo to con thân ảnh xuất hiện, nếu là Lăng Thiên ở chỗ này nhất định kêu đi ra, chính là Vu Linh nhất tộc ngũ hành lão tổ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 959. Vũ trụ vô lượng. Những lời này chính là vì ngũ đại siêu cấp thực lực cầm lái người nói, bởi vì lần này thánh giới một đám cao thủ chính là nghe theo bọn hắn hiệu lệnh, hỏa không chút khách khí lời nói cũng không để cho Long Tường bọn người sinh khí, bởi vì thực lực của đối phương còn tại đó. Lúc này một mắt gia tộc tộc trưởng Độc Cô Sát thầm nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, không xác định nói ra. Các ngươi chẳng lẽ là ngũ hành lão tổ, các ngươi dĩ nhiên thẳng đến tại Vu Linh tộc sinh hoạt, các ngươi làm sao có thể còn sống đâu. Làm một mắt gia tộc tộc trưởng, hắn biết một chút thánh giới bên trong một chút bí ẩn. Minh Nguyệt lạnh giọng nói ra. Nguyên lai là năm đó đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành lão tổ nha, các ngươi bởi vì hiện tại trạng thái năng chú ý ngăn cản đại quân của chúng ta sao? Đến Minh Nguyệt cái này cấp bậc, nàng tự nhiên nhìn ra ngũ hành lão tổ hiện tại trạng thái, hắn đã biết đối phương tâm cảnh cùng linh hồn mặc dù đã được đến đột phá, nhưng là bọn hắn hiện tại không biết nguyên nhân gì thực lực nhiều nhất biết thánh đế cấp bậc, cho nên nàng không có sợ hãi nói. Trải qua Minh Nguyệt vừa nói như vậy, Long Tường lạnh giọng nói ra. Các ngươi những lão gia hỏa này dạng này trạng thái lại còn dám ra đây dễ thấy, thật sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Xem chiêu Long hồn ma sát sóng. Chỉ thấy được Long Tường trên thân bộc phát ra kinh khủng bá đạo năng lượng ba động, ẩn chứa trong đó cường hoành vô song Long uy. Khí thế bức người, bạo phát đi ra một đạo phương viên trăm trượng năng lượng thật lớn che đậy, hướng cách đó không xa, hỏa công quá khứ. Khủng bố như vậy tuyệt chiêu để tất cả cao thủ chấn kinh, liền xem như Minh Nguyệt mấy người cũng là sắc mặt thận trọng, bọn hắn đã biết Long Tường đã động công phu thật, liền xem như bọn hắn đều cảm thấy năng lượng chủ bên trong năng lượng phi thường cường đại, không chỉ là thánh nguyên chi lực còn có hỏa diễm năng lượng. Năng lượng kinh khủng trụ hơ lửa vô tình oanh sát mà đi. Chỉ có ngũ hành lão tổ sắc mặt không thay đổi, lúc đầu thập đại trưởng lão muốn tiến lên, nhưng là bị kim kềm chế, bởi vì hắn tự tin, hiện tại ngoại trừ thánh tôn cấp bậc cường giả đã không có người có thể tổn thương bọn hắn. Ngay lúc này, lửa trên mặt không khỏi cười ha hà, sau đó từ xung quanh thân thể của hắn bộc phát ra một đại đoàn hỏa diễm, cuối cùng đem nó thân ảnh che mất. Lửa thanh âm bạo phát đi ra. Vũ trụ vô lượng giới. Mở ra. Sau đó từ trong thân thể lập tức hiện ra kinh khủng hỏa diễm năng lượng. Đây cũng không phải là phổ thông thánh hỏa. Liền xem như thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng sẽ ở khủng bố như vậy hỏa diễm năng lượng dưới vẫn lạc. Một đạo phương viên vạn trượng hỏa diễm thế giới tạo thành, đem ở đây tất cả siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả toàn bộ bao vây lại, tất cả mọi người không có chút nào dị dạng, ngoại trừ cái khác bốn cái lão tổ thần sắc không có biến hóa chút nào, bởi vì bọn hắn cũng có thể làm được điểm này, rốt cuộc những người khác toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, thế giới này cùng bọn hắn cảm giác không giống, bởi vì Long Tường cường đại công kích trong thế giới này mặt vậy mà hóa thành hư ảo. Long Tường sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bởi vì hắn trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng trụ tại đến trong thế giới này thời điểm không bị khống chế cấp tốc xói mòn, cuối cùng những năng lượng này biến thành thế giới này một bộ phận. Long Tường con mắt gắt gao đỉnh lấy hỏa, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nói ra. Năng lượng vũ trụ, ngươi đã nắm giữ loại này năng lượng. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh nhìn phía xa cái kia màu đỏ to con thân ảnh, cuối cùng Minh Nguyệt mấy người không tin tà tương năng lượng của mình bạo phát đi ra, cuối cùng hình thành các loại tuyệt chiêu hơ lửa công tới, nhưng là cuối cùng những năng lượng này trên không trung thời điểm liền đã sụp đổ. Cảm nhận được năng lượng của mình tổn thất, Minh Nguyệt bọn người rốt cuộc tin tưởng, xem ra ngũ hành lão tổ thực lực mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được, nắm giữ năng lượng vũ trụ, liền đã có được đối bọn hắn quyền sinh sát. Hỏa cười nhìn xem đối diện những người này, nói ra. Thế nào? Các ngươi hiện tại biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng đi, thật sự coi chính mình vô địch thánh giới còn không phải các ngươi định đoạt đó bị người lợi dụng, còn không biết cảm giác, mỗi một mai thiên tầm đậu khấu đều là năng giả cư chi, các ngươi kém xa cùng vô duyên trách được. Lần này các ngươi xuất lính nhiều cao thủ như vậy lại tới đây, đã xúc phạm chúng ta danh giới cuối cùng, mặc dù không đến mức giết các ngươi, nhưng là cũng muốn nhận một chút trừng phạt mới được. Nói xong bấm tay bắn ra từng đạo vô hình năng lượng. Phúc phúc phúc, Long Tường bọn người không khỏi nhao nhao thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, một điểm huyết sắc đều không có, bọn hắn cảm giác được toàn thân mình gân mạch đã bị khủng bố năng lượng vũ trụ hư hại năm thành thâm thụ trọng thương, bọn hắn hiện tại đã còn lại đỉnh phong thời điểm bốn thành năng lượng, cái này trừng phạt đối với bọn hắn tới nói không tính nhẹ, trong đó lấy Minh Nguyệt cùng Long Tường thương thế nặng nhất. Minh Nguyệt là mở lời kiêu ngạo, Long Tường là trực tiếp động thủ quả thực để hỏa trong lòng khó chịu, thế là đối phó hai người thời điểm, xuất thủ nặng rất nhiều. Lúc này Kim Tiếu Trứ đi tới, đối trước mắt 12 tên siêu việt thánh đế cấp bậc cao thủ nói ra. Lần này là đối với các ngươi trừng phạt, về sau nếu là đang mạo phạm, các ngươi tính cả sở thuộc thế lực toàn bộ diệt sát. Trần Trụi đe dọa, nhưng là người ta có thực lực, Minh Nguyệt bọn người không khỏi ồ rũ, xông xáo thánh giới nhiều năm như vậy, vậy mà đụng phải cảnh ngộ như thế, trong lòng bọn họ mặc dù tức giận, nhưng là cũng không có cừu hận, bởi vì bọn hắn biết nếu là tương lai mình làm ra một chút xíu hao tổn Vu Linh nhất tộc sự tình, tính mạng của mình cùng thế lực hết thảy liền toàn xong, mà lại lần này bọn hắn quả thật bị lợi dụng, tại tăng thêm bọn hắn lòng tham lam, làm ra dạng này hành động, bọn hắn bởi vậy kiến thức đến ngũ hành Vu Linh nhất tộc cường hoành vô cùng nội tình, đến lúc đó Vu Linh nhất tộc sẽ xuất hiện 5 tên thánh tôn cấp bậc cường giả, sau này bọn hắn lấy cái gì cùng đối phương tranh nha. Muốn bọn hắn biết ngũ hành Vu Linh nhất tộc hướng tới tự nhiên, bình thường làm việc điệu thấp, bình thường không biết rời đi tử vong nhạc viên, cho nên cũng không biết tranh bá thánh giới, đạo này đối với ngũ đại siêu cấp thế lực không có chút nào xung kích, mà lại lẫn nhau cũng sẽ không có lợi ích tranh chấp, dạng này nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Một mắt gia tộc tộc trưởng Độc Cô Sát sắc mặt tái nhợt, làm cho người kỳ quái là, hắn chỉ lộ ra mắt phải, mắt trái của hắn bày một tầng vải trắng ôm, một mắt gia tộc có cái truyền thuyết phàm là nhìn thấy một mắt gia tộc mắt trái người sau cùng hạ tràng chỉ có tử vong, chỉ có những cái kia cỡ lớn thế lực cao tầng biết đây không phải truyền thuyết, mà là thật. Một mắt gia tộc mắt trái đến cùng có cái dạng gì kinh thiên động địa uy lực, thánh giới bên trong người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng không phải là nói mắt trái của bọn họ liền vô địch tồn tại, có lợi tự nhiên có hại. Độc Cô Sát sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem ngũ tổ, trầm giọng nói ra. Lần này là vãn bối mạo phạm, lần này trách phạt cảm kích không thôi. Ta đại biểu một mắt gia tộc phát thể tương lai nếu là đang mạo phạm Vu Linh nhất tộc trời chu đất diệt. Kim có chút hao tổn tinh thần nói ra. Ngươi cái tiểu gia hỏa, ta nhớ được ngươi, năm đó ngươi ra tới bái phòng chúng ta thời điểm, liền mang theo ngươi đi. Ừ, lần này đối với các ngươi trừng phạt đã đủ rồi, đem các ngươi người sau một ngày toàn bộ rút khỏi đi, nếu không giết không tha. Câu nói sau cùng là đối Long Tường đám người nói, hỏa tự giác tương mình, vũ trụ vô lượng giới thu liếm, một đoàn người lại xuất hiện trên không trung thánh giới đám người một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra.